Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 711. Bốn phương hỗn chiến. Cái gì? Thạch Mục được nghe Yên La lời ấy, lông mày nhíu lại nói. Yên La thò tay khẽ vuốt một chút Tử Thúy Lô, như có điều suy nghĩ nói. Công Thâu Tử không hổ là ta Côn Luân đệ nhất luyện khí sư. Kia dùng tinh huyết phong lô, dùng tinh hồn luyện khí, mới khiến cho thiên cơ côn sao có thể lúc cách nghìn năm mà có thể đúc thành. Cách này Côn Luân linh bảo Tử Thúy đồng lô cũng không có hủy hết. Hôm nay kia càng là không tiếc buông tha cho chuyển thế cơ hội. Dùng còn sót lại thần hồn chi lực bám vào với cái này Tử Thúy lô ở bên trong. Cam nguyện trở thành kia khí hồn. Hắn vì sao phải làm như thế? Thạch Mục hỏi. Công Thâu Tử cả đời chăm chú luyện khí chi đạo. Như si như điên. Tài nghệ rèn vũ khí mặc dù phóng nhãn toàn bộ tiên giới. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Tử Thúy lô với tư cách kia xưa nay luyện khí chi vật. Chân chi như mạng. Đem chi cho rằng chính mình cuối cùng quy túc. Cũng không sao kỳ quái rồi. Yên La ẩm ao nói ra. Có thể có biện pháp khiến cho thần hồn đoàn tụ. Thạch Mục nghĩ đến Công Thâu Tử thần hồn cuối cùng dùng hồn xác định phù bộ dáng, nhìn không được hỏi. Tử Thúy Lô cũng không phải là dưỡng hồn dụng cụ. Công Thâu Tử tàn hồn bám vào ở phía trên. Có thể trải qua nghìn năm phủ đầy bụi mà không tán loạn. Đã là kỳ tích. Hôm nay kia thần trí một số gần như tiêu tán. Lại đã cùng cái lò này hóa làm một thể. Đã tuyệt không đoàn tụ hoàn dương khả năng. Bất quá chỉ như vậy thứ nhất. Cái này Tử Thúy Lô lại có thể dùng khí hồn chi lực lại mở ba lượt. Tái hiện Công Thâu Tử đoán khí tạo nghệ. Ngươi muốn hảo sinh quý trọng, không thể lạm dụng. Đây mới là đối với hắn lớn nhất cảm thấy an ủi. Yên La lắc đầu nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong chỉnh trọng gật gật đầu, nhìn về phía Tử Thúy Lô trong ánh mắt nhiều thêm vài phần chỉnh trọng. Cùng lúc đó, tại Bảo Nguyệt Cung bên ngoài trên đất trống, chẳng biết lúc nào đã tụ tập rồi hơn 10 người. Hoặc tốt 5 tốt 3. Hoặc tốt 5 tốt 3 phân đà các nơi. Nếu là Thạch Mục lúc này, xứng đáng nhận ra trong đó lại có không ít kia quen thuộc gương mặt. Ví dụ như Ly Trần Tông Mạc Lận Hối, Thủy Phong Nguyệt, Dương Đức mấy người, Thanh Lan Thánh Địa Triệu Tiến, Tử Lăng đám người. Lúc này đây đều thân ở nơi này. Cũng nhưng khi thì có tốt 5 tốt 3 người từ bốn phía chạy đến. Tại góc Tây Bắc một cỗ khổng lồ thi hài bên cạnh. Gần như 20 tên cao lớn hắc ma tộc nhân. Toàn thân hắc quang ma khí lượn lờ. Vây tụ họp cùng một chỗ. Thực lực của những người này trên cơ bản đều tại thiên vị trung hậu kỳ bộ dạng. Làm đầu chính là cái kia mặt lạnh trung niên nhân. Càng là một người thiên vị cường giả đỉnh phong. Nơi đây cổ man thi hài thật sự là không ít. Năm đó bọn hắn xác nhận đã tìm được Bảo Nguyệt Cung. Bất quá xem ra dường như bị biến cố gì. Tử thương vô cùng nghiêm trọng a. Một gã nữ tính hắc ma tộc nhân nói ra. Đó là tự nhiên, dù sao bọn hắn khiêu chiến đúng rồi Bảo Hoa Thánh. Một gã khác hắc ma tộc nhân lời nói vừa nói phân nửa, lại giống như tỉnh ngộ lại lập tức nuốt trở vào. Cưu Thập La đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tên kia nữ tính hắc ma tộc nhân chừng lời mới vừa nói người liếc, hướng mặt lạnh trung niên nhân hỏi. Vô luận như thế nào? Lần này cũng nhất định phải đạt được thất bảo diệu thụ. Nếu không khó có thể hướng vị đại nhân kia nói rõ. Cưu Thập La ánh mắt nhìn về phía Bảo Nguyệt Cung, lạnh lùng nói ra. Tại kia cách đó không xa. Tức thì có 16, 7 tên thân phụ trường kiếm trục vân kiếm phái đệ tử. Đang vây quanh ở một gã đang mặc áo bào trắng mày kiếm thanh niên bên cạnh. Thiếu chủ, nửa canh giờ lúc trước, nơi đây từng có bảo quang ngút trời, hội tụ rộng lượng linh lực. Có lẽ chính giữa có cái gì gì bảo muốn xuất thế đây. Một gã hơi lớn tuổi Trục Vân đệ tử đối với mày kiếm thanh niên nói ra. Ta xem chưa hẳn, vừa mới linh lực cuồn cuộn điên cuồng hội tụ, hôm nay mây tan mưa tạnh, vạn tượng bình thản. Bực này tình cảnh không giống gì bảo xuất thế, giống như là có cường giả tiến giai. Trục Vân thiếu chủ mày kiếm cau lại, mở miệng nói ra. Thiếu chủ nói có lý. Bất quá nơi này bị cấm hạn chế bao trùm, mà lại dẫn là như thế nhiều người. Nghĩ đến cũng ứng với có chỗ đặc thù. Ngược lại cũng đáng được tìm tòi. Tên kia lớn tuổi đệ tử tiếp tục nói. Hôm nay thế lực khắp nơi đều bị vừa rồi dị tượng hấp dẫn đến đây. Chúng ta mà lại xem trước một chút tình huống. Làm tiếp so đo không muộn. Dứt lời Trục Vân thiếu chủ lại hai mắt khép lại điều tức. Mà ở Bảo Nguyệt cung dưới cầu thang, Dùng Dương Đức cầm đầu không đến 10 tên Ly Trần Tông đệ tử đang đứng ở đó tầng kim sắc kết giới bên cạnh, cẩn thận quan sát lục lọi. Đúng lúc này, Mạc Lận Hối, Thủy Phong Nguyệt và ba người mang theo hai gã khác Ly Trần Tông đệ tử cũng đã đi tới. Dương Đức ngẩng đầu nhìn mấy người liếc, trong mắt bay lên một hồi quái dị thần sắc. Chư vị cũng đều là trong tông đệ tử tinh anh. Bất luận trong môn chúng ta như thế nào đỏ sức, lại tới đây, liền đều muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối địch. Mạc Lận Hối mặc kệ Dương Đức thần sắc như thế nào, trực tiếp mở miệng nói ra. Dương Đức đám người sau khi nghe xong, nhìn nhau vài lần, rất cuối cùng vẫn gật đầu. Trước khi đi, chắc hẳn các vị đích sư tôn cũng đều cùng các vị dặn dò qua, để cho ta cùng với tiến vào Bảo Nguyệt cung ở bên trong, nên vì tông môn tìm kiếm tường thái thần tướng di hài cùng pháp bảo a. Mạc Lận Hối còn nói thêm, thật có việc này, chẳng qua hiện nay. Dương Đức nói qua, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Cùng lúc trước mấy chi đội ngũ khác nhau, Thanh Lan Thánh Địa hơn 10 tên đệ tử, lúc này đây cũng không tụ tập cùng một chỗ, mà là top 5 top 3 mà phân bố tại bệ đá bên ngoài khu vực. Tử Lăng cùng ba gã thánh địa đệ tử vây ngồi cùng một chỗ, biểu hiện ra một bộ lắng nghe người khác nói chuyện bộ dáng. Ánh mắt nhưng vẫn mọi nơi nhìn quanh, thỉnh thoảng hướng Triệu Tiến trên người qua lại lướt nhanh. Triệu Tiến chung quanh tụ tập người số không nhiều, chỉ có 2 người, nhưng thực lực đều là không tầm thường, đều là thiên vị hậu kỳ tu vi. Sau một lúc lâu, Ly Trần Tông đám người dọc theo kim sắc kết giới phân tán ra, mỗi người trong tay đều lấy ra một mặt tử sắc tiểu kỳ, hướng phía kết giới bên ngoài bố trí. Hắc ma tộc nhân thấy thế, lập tức vang lên một hồi bạo động. Cưu Thập La mang theo tộc người tới cung điện trước cổng chính, hướng về phía Ly Trần Tông đám người nói. Nơi này là chúng ta rất phát hiện ra trước, lúc do chúng ta khai quật, ngươi đợi không được nhúng chàm, kính xin rời khỏi. Chê cười. Không nói đến chúng ta đều là bị nơi này dị tượng hấp dẫn mà đến. Vốn là không thứ tự đến trước và sau phân chia. Huống hồ nơi này vốn là nơi vô chủ. Mặc dù thực cho các ngươi tỷ lệ phát hiện ra trước, các ngươi cũng không có độc chiếm chi để ý. Mạc Lận Hối lúc này phản bác. Bọn ngươi ngoại vực dị tộc, ba vị thánh chủ cho phép các ngươi cùng nhau tiến vào nơi này đã là thiên đại ban ăn. Vậy mà không biết tốt xấu như thế. Bên kia Trục Vân thiếu chủ một tiếng giận dữ mắng mỏ, quanh thân kiếm khí đại thịnh. Thanh Lan thánh địa đám người gặp rất có xung đột trở nên gay gắt, khả năng cũng nhao nhao tụ tập đã đến cùng một chỗ. Hắc ma tộc nhân cùng tam đại thánh địa đệ tử bảy mồm tám mỏ chó vào, loạn cả một đoàn. Đang tại kịch liệt tranh chấp thời điểm, đột nhiên có một đạo tử quang từ trong đám người một chỗ lóe lên, tức thì nhanh chóng bắn phóng tới. vô thanh vô tức đánh về phía một gã hắc ma tộc trên thân người. Bành một tiếng. Bởi vì đạo kia tử quang kỳ thực cũng không bao hàm bao nhiêu uy năng. Tên kia hắc ma tộc nhân không kịp đề phòng xuống. Bị một cỗ tiềm lực tác động lấy lên tiếng bay ngược phóng tới. Đánh tới hướng rồi màn sáng kết giới phía trên. Có người đánh lén. Chỉ nghe xoẹt một tiếng. Chỉ thấy kết giới bên trên kim quang chập chờn. Như là nước gần bắt đầu khởi động tới đây. Trong chớp mắt che trùm lên tên kia hắc ma tộc trên thân người. Trực tiếp đem nuốt sống đi vào. Cái này hắc ma tộc nhân duỗi ra một cái cánh tay. Trong miệng chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng. Liền dung hóa thành một bãi kim dịch. Thật là lợi hại kết giới chi lực. Tam đại thánh địa đệ tử bên này gặp tình hình này lập tức phát ra một hồi kinh hô. Muốn chiến liền quang minh chính đại trở lại chiến, hèn hạ đánh lén, cái này chính là các ngươi thánh địa sử thi chi đạo chứ. Hắc ma tộc bên kia lại lập tức vang lên liên tục quát lớn. Nguyên một đám quanh thân hắc vụ bắt đầu khởi động. Thân hình tăng vọt. Biến thành hai đầu bốn tay. Ma khí bắt đầu khởi động lấy hướng tam đại thánh địa đệ tử bên này kéo tới. Trước đem những không biết tốt xấu này hắc ma tộc nhân tiêu diệt. Giết bọn chúng đi. Sát. Tam đại thánh địa đệ tử thấy thế. Nguyên một đám cũng là chiến ý sạt sào. Nhao nhao gào thét. Quanh thân quang mang sáng rõ lấy nghênh đón tiếp lấy. Hai phe vốn là bởi vì lúc trước tinh vực chiến tranh kết xuống đại thù, hỗn chiến hết sức căng thẳng. Thương lang. Một âm thanh vang lên. Trục vân thiếu chủ sau lưng màu xanh trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trên chín tầng trời lập tức vang lên một cái khác tiếng long ngâm. Một cỗ bàng nhiên kiếm ý từ trên người cuồng quyển phóng tới. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Trường kiếm về phía trước một lần lượt. Hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng lạnh thấu xương kiếm quang. Đi đầu hướng phía Cưu Thập La trên đầu đâm tới. Cưu Thập La lúc này đây quanh thân ma khí lượn lờ xuống. Thình lình hóa thành một tên ba đầu sáu tay hai trượng cao cự nhân. Sáu đầu trên cánh tay tất cả vác lên giống nhau ma bảo. Một cách trong đó màu đen hồ lô một cách khuyên đảo. Miệng hồ lô quang sáng ngời. Đại đoàn ma khí nồng nặc bắt đầu khởi động phóng tới. Phô thiên cách địa hướng phía Trục Vân thiếu chủ trường kiếm quấn quanh mà đi. Muốn chết. Trục Vân thiếu chủ thế đi không giảm. Trường kiếm trong tay rung mạnh lên. Trên thân kiếm đột nhiên phân ra một vòng dày đặc bóng kiếm. Quay chung quanh tại thân kiếm chung quanh. Sáng lên sắc bén quang mang. Những tối như mực kia ma khí vừa mới tới gần. Liền lập tức bị thiết cắt đã thành mảnh vỡ. Còn lại các nơi, hắc ma tộc nhân cùng tam đại thánh địa đệ tử hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, ma khí mãnh liệt, linh quang ngút trời, tiếng chém giết, tiếng nổ vang liên tiếp bên tai không dứt. Mười mấy tên thiên giai cường giả giao chiến đưa tới chấn động. Cả mặt đất cùng không khí đều không ngừng nổ vang. Gần muốn tan vỡ. Hắc ma tộc nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể đủ một địch ba. Nhưng nhân số cùng tam đại thánh địa đệ tử tổng thể bắt đầu so sánh. Hay vẫn là ít đi không ít. Rất nhanh liền bị vây quanh áp rúc vào bệ đá góc. Tử lăng nho nhỏ thân ảnh trong đám người rất không ngờ. Kia đột nhiên tử thanh lan đệ tử trong đội ngũ đột nhiên xuyên ra. Trong tay quang mang sáng rõ. Hướng phía trước người một gã Trục Vân kiếm phái đệ tử hậu tâm chỗ đánh qua. Bành. Một âm thanh vang lên. Tên kia Trục Vân đệ tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhào tới bay ra ngoài. Mặt khác Trục Vân đệ tử cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn Tử Lăng thân ảnh lại đã sớm lặng yên lui cách. Mọi người đang mờ mịt đang lúc, Ly Trần Tông đệ tử chỗ đó lại truyền ra một tiếng kêu thảm. Vừa rồi tên kia Trục Vân đệ tử trường kiếm trong tay. Lúc này đây không biết sao. Lại cắm ở rồi một gã Ly Trần Tông đệ tử phía sau lưng. Đồ vô sỉ. vậy mà thừa cơ lưng hậu hạ thủ. Là muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ đã diệt. Độc chiếm Bảo Nguyệt cung bên trong chi vật chứ. Một cái khác sắc nhọn nữ tiếng vang lên thoáng cái nói ra rồi Tam Tông đệ tử trong nội tâm ẩn núp lấy lo lắng. Tam Đại Thánh Địa đệ tử không hề vây công hắc ma tộc nhân, ngược lại là giúp nhau đề phòng. Trục Vân thiếu chủ nhìn thoáng qua mới vừa rồi bị đánh lén trọng thương đồng môn đệ tử. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Trường kiếm một lướt liền hướng Thanh Lan đệ tử bên này tập kích đi qua. Triệu Tiến hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, trường kích một cái, tới chiến tại một chỗ. Bên kia, Ly Trần Tông đệ tử một phương sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Cũng là vẻ mặt giận dữ hướng phía Trục Vân kiếm phái chém giết qua. Cung điện lúc trước trên bệ đá lâm vào một mảnh hỗn chiến. Nhưng không người chú ý đúng rồi. Tử Lăng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ bên trong hỗn chiến thoát ra. Khóe miệng hiện lên một tia a. A. Mơ. Mưu thực hiện được sáng tươi cười. Quang mang trên người lóe lên. Lập tức biến mất không thấy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 712. Âm mưu thiên đình. Bảo Nguyệt cung ở bên trong. Thạch Mục cùng Yên La tương đối mà đứng. Tựa hồ cũng không ý thức được ngoài cung chuyện đã xảy ra. Đột nhiên Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia dị sắc, giống như là muốn nói lại thôi. Như thế nào, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao của ta? Yên La nhìn Thạch Mục liếc, nói ra. Là loại này. Thạch Mục do dự một chút. Đem lúc trước cùng Phùng Ly cùng một chỗ bị truyền tống đến Hắc Ma tinh vực. Còn có tại đó chứng kiến. Nghe được sự tình các loại đều đại khái nói một lần. Yên La nghe xong những thứ này ánh mắt chớp động thần tình lúc giữa không có thay đổi gì. Yên La, ngươi thật là Hắc Ma tinh vực thờ phụng Bảo Hoa Thánh Tổ. Thạch Mục hỏi. Không sai, ta chính là Bảo Nguyệt cung chủ nhân Bảo Hoa. Yên La ngữ khí bình tĩnh nói. Thạch Mục trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Tuy rằng hắn đã sớm biết. Nhưng mà nghe được Yên La chính miệng thừa nhận. Trong lòng của hắn vẫn đang nhìn không được khiếp sợ. Ngươi nếu là Bảo Hoa Thánh Tổ. Trước kia tất nhiên là tu vi thông thiên nhân vật. Làm sao sẽ lưu lạc đến tử linh giới trước mặt. Trở thành một bộ. Một bộ xương khô. Thạch Mục không hiểu hỏi. Việc này tiền căn hậu quả, ta hiện tại cũng nhớ không nổi, chỉ là biết rõ, việc này cùng thiên đình có quan hệ. Yên La lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia lăng lệ ác liệt vô cùng hào quang, nhưng lóe lên tức thì. Thạch Mục trong lòng khẽ động thầm nói quả nhiên. Ta lần này tiến giai thánh giai, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Bị ngươi đạt được truyền thừa Bạch Viên lão tổ. Tại ta trước kia còn là Bảo Hoa thời điểm. Cùng hắn là quen biết người. Hơn nữa tựa hồ giao tình không phải là nông cạn. Yên La ung dung mở miệng. Ngươi cùng Bạch Viên lão tổ quen biết. Thạch Mục chấn động. Ta cũng chỉ là mơ hồ nhớ lại một chút trí nhớ. Tựa hồ là có một lần tâm phiền thời điểm. Hạ giới dài sầu. Tại một chỗ trên tinh cầu gặp Bạch Viên. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cách linh trí không mở viên hầu. Ta sau đó đã từng nhiều lần chỉ điểm qua hắn tu luyện. Sau đó hắn bái nhập Thanh Lan. Tu được cửu chuyển huyền công về sau. Thực lực đại tiến. Đã từng trợ giúp qua ta mấy lần. Yên La dùng một căn trắng nón ngón tay thủ sẵn mi tâm tựa hồ tại kiệt lực nhớ lại. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Hồi tưởng lại trước kia từng làm qua một giấc mộng cảnh. Bạch Viên lúc còn rất nhỏ xác thực đụng phải một cái tiên nữ. Tựa hồ đúng là Yên La. Cái kia màu xám viên hầu đây. Tên tựa hồ là kêu Chu Yếm. Ta tại Hắc Ma tinh vực trên đại điện chứng kiến nó pho tượng cùng ngươi pho tượng đặt ở cùng một chỗ. Thạch Mục lông mày nhíu lại hỏi. Chu Yếm đã từng là thủ hạ ta. nếu ta nhớ không lầm, nó cùng Bạch Viên là cùng nhau tu luyện dị chủng viên hầu. Bất quá tư chất của hắn so ra kém Bạch Viên. Yên La nói như thế. Thì ra là thế. Ngươi nếu như cùng Bạch Viên lão tổ quen biết, cái kia Bạch Viên lão tổ năm đó lại tại sao lại vẫn lạc, ngươi cũng đã biết. Thạch Mục giật mình gật đầu, sau đó lại tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Việc này ta cũng trở về hồi tưởng không nổi rồi, chỉ có thể nhớ kỹ một ít mơ hồ đoạn ngắn. Bất quá khẳng định cùng thiên đình có quan hệ. Bạch Viên đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến chưa từng có ai tình trạng. Thực lực của hắn quá mức cường đại, đã nghiêm trọng uy hiếp được thiên đình. Yên La nói ra. Cái này thiên đình rút cuộc là cái gì thế lực? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Cái danh từ này hắn nghe qua nhiều lần lắm rồi. Thiên đình cùng ta chỗ Côn Luân giống nhau, ở vào một chỗ thượng vị giới diện, tạm thời liền xưng là tiên giới đi. Kia là một chỗ thống trị mấy cái tinh vực lớn tổ chức lớn. Bất quá cực ít có người biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn cũng rất ít hiện thân tại trước mắt người đời. Cụ thể ta cũng nhớ không rõ rồi. Bất quá bọn hắn tuyệt không phải là cái gì quang minh chính đại tồn tại. Vì mục đích nào đó, bốn phía cướp đoạt các đại tinh cầu linh quáng tài nguyên, không biết bao nhiêu chủng tộc tinh cầu hủy tại trong tay bọn họ. Nếu không ta năm đó cũng sẽ không cùng bọn họ đối lập. Yên La trong mắt tàn khốc lóe lên. Bốn phía cướp đoạt linh quáng tài nguyên. Thạch Mục biến sắc. Đột nhiên nhớ tới Lam Hải Tinh. Còn có những tinh cầu khác lên. Những cái kia dốc sức liều mạng đào móc linh quáng sự tình. Chẳng lẽ những chuyện này đều cùng thiên đình có quan hệ? Lam Hải Tinh trên linh mạch bị đào rỗng, dẫn đến thiên địa linh khí thiếu thốn. Cùng với Yên Trần Tinh vạn vật diệt sạch, gần muốn tan vỡ. Thậm chí tinh vực trong tùy ý có thể thấy được ngôi sao mảnh vỡ thảm trạng. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Mỗi một khỏa tinh cầu, nguyên bản đều là vô số sinh linh nghỉ lại gia viên. Rồi lại từ tại thiên địa linh khí thiếu thốn, dẫn đến tinh vực hỗn độn chi khí ăn mòn. Cuối cùng tan vỡ. Thiên đình như vậy làm việc quả thực diệt sạch nhân tính. Ngươi đạt được Bạch Viên truyền thừa, tu luyện cửu chuyển huyền công, sớm muộn thiên đình gặp chú ý tới ngươi. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép thứ hai đem cửu chuyển huyền công tu luyện tới đại thành người xuất hiện. Vì vậy ngươi đối với thiên đình nhất định phải muôn phần cẩn thận. Yên La nói đến đây thần tình ngưng trọng lên. Ngươi yên tâm. Ta biết rõ, ta có thể theo một cái vắng vẻ tinh vực tiểu ngư thôn, từng bước một đi đến hôm nay. Bạch Viên lão tổ có thể nói không thể bỏ qua công lao, cũng là ta có ăn. Nếu như kia là thiên đình làm hại, hơn nữa bọn hắn đã từng đối với ngươi ra tay, việc này ta liền không thể không quản. Thạch Mục nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển nói. Ngươi không sợ thiên đình. Thực lực của bọn hắn mạnh, nhưng là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ngươi. Yên La nhìn xem Thạch Mục, hỏi. Sợ thì như thế nào? Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm được trên đầu của ta. Cùng hắn sợ hãi tránh né. Không bằng ra sức một trận chiến. Coi như là chiến chết thì có làm sao? Thạch Mục hạc hạc cười cười, song quyền nắm chặt, hào khí đại phát nói. Yên La chậm rãi gật đầu, trong mắt hào quang lập lòe. Ngươi có như vậy dũng khí, mới cũng coi là Bạch Viên truyền nhân. Bất quá muốn đối kháng thiên đình, chỉ có dũng khí là không đủ. Là quan trọng nhất còn là thực lực. Dưới mắt thiên đình khả năng còn không có chú ý tới chúng ta, vừa vặn thừa cơ tích góp từng tí một thực lực. Yên La xoay chuyển ánh mắt, nói như thế. Ngươi nói không sai. Thạch Mục nghe vậy chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ta hiện tại tiến giai thánh giai. Đối với tại chúng ta linh hải trong bị bành nhạc làm cho ở dưới cấm chế. có lẽ không thành vấn đề. Ta hiện tại liền vì ngươi khu trừ. Yên La nói ra. Thạch Mục nghe vậy đại hỉ. Từ khi tiến vào Côn Luân sau đó, hắn liền một mực vì chuyện này lo lắng. Không nghĩ tới Yên La không ngờ có biện pháp giải quyết. Ngươi theo ta tiến đến. Yên La phất tay giải trừ chung quanh trong suốt kết giới, hướng phía đại điện một chỗ thiên điện đi đến. Thạch Mục quay đầu lại nhìn Tây Môn Tuyết liếc, đối với rất nhỏ hơi gật đầu, liền theo Yên La đi vào thiên điện. Tây Môn Tuyết mặc dù không có nghe được Thạch Mục cùng Yên La đối thoại, nhưng giờ phút này ánh mắt nhưng có chút ảm đạm. Nàng nhắm mắt lặng lặng đứng yên một lát, bỗng nhiên mở to mắt. Thần tình lúc giữa ảm đạm đã biến mất vô tung. Ánh mắt sáng ngời lợi hại. Cất bước hướng phía đại điện chi đi ra ngoài. Thiên điện trên mặt đất. Thình lình khắc một cái hơn một trượng lớn nhỏ tinh xảo pháp trận. Phía trên khảm nạm hơn 10 khối màu trắng tinh thạch. Yên La vung tay lên cánh tay. Ý bảo Thạch Mục tại pháp trong trận ngồi xuống. Thạch Mục không do dự. Trực tiếp đi vào trong trận. Khoanh chân ngồi xuống. Yên La bàn tay như ngọc trắng liền chút. Từng đạo hào quang theo trong tay nàng bắn ra. Rơi vào trận pháp các nơi. Ông. Pháp trận lập tức bắt đầu vận chuyển. Mảng lớn bạch sắc quang mang hiện lên mà ra. Thoáng cái bao phủ ở Thạch Mục thân thể. Yên La hai tay mười ngón một hồi cuốn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong pháp trận, bạch sắc quang mang lập lòe bất định, vô số phù văn từ bên trong bay ra, chui vào Thạch Mục thân thể. Thạch Mục biến sắc, lộ ra một chút vẻ thống khổ, thậm chí cái trán bắt đầu hiện hiện mồ hôi, lăn xuống hạ xuống. Yên La một tay phất lên, một đạo cột sáng màu trắng theo nàng lòng bàn tay bay ra, chui vào Thạch Mục linh hải. Một cỗ thuần trắng ánh sáng trào vào hắn linh hải, đem linh hải bao quanh bao bọc, chậm rãi khép lại. Từng sợi màu vàng xanh nhạt hào quang hiện hiện mà ra. Dốc sức liều mạng bốn phía tán loạn. Ý đồ phá tan bạch quang phong tỏa. Thạch Mục thân thể hơi hơi run bỗng nhúc nhích. Chỉ cảm thấy linh hải bên trong một hồi đau xoắn giống như kịch liệt đau nhức. Bất quá hắn biết rõ Yên La làm như thế. Tất có đạo lý riêng. Cắn răng kiên trì nhìn xuống. Thân thể không có tái cử động đạn mảy may. Giữa bạch quang chợt bay ra vô số thuần trắng tơ mỏng quấn quanh tại những cái kia đồng xanh hào quang phía trên. Màu vàng xanh nhạt hào quang bị màu trắng tơ mỏng quấn quanh. Lập tức chậm rãi ngưng lại. Sau đó cùng chung quanh bạch quang dung hợp tại cùng một chỗ. Một bữa cơm sau đó Thạch Mục mở to mắt, há mồm phun ra một đoàn máu đen, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Linh hải bên trong, những cái kia màu vàng xanh nhạt hào quang đã tiêu tán 8-9 thành. Không có nghĩ đến cái này bành nhạc thủ đoạn không đơn giản. Hôm nay đại bộ phận cấm chế lực lượng đã khu trừ. Còn thừa lại một chút đã chưa đủ vì họ. Không cách nào uy hiếp được ngươi linh hải rồi. Nếu muốn toàn bộ thanh trừ còn muốn tiêu phí không ít thời gian. Yên La nói ra. Lần này đa tạ ngươi rồi, đúng rồi, ngươi linh hải bên trong cấm chế cũng giải trừ đi. Thạch Mục hỏi. Cái này tự nhiên. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra. Yên La nhìn xem Thạch Mục. Ánh mắt chợt khẽ động, mở miệng nói. Ta nhớ được, ngươi theo Bạch Viên chỗ đó đã nhận được hấp nhập thức pháp quyết đi. Không, sai. Thạch Mục có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu nói. Hấp nhập thức là năm đó ta truyền thụ cho Bạch Viên một môn khẩu quyết. Bất quá ta lúc ấy chỉ tới kịp truyền thụ hắn quyền thượng. Hấp nhập thức còn có một môn hạ cuốn. Ngươi nếu như muốn lập chí đối kháng thiên đình, môn công pháp này liền đều truyền thụ cho ngươi. Đối với tu luyện của ngươi sẽ phải có trợ giúp. Yên La nói ra. Thật tốt quá. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức đại hỉ nói. Yên La bàn tay như ngọc trắng dịu dàng hư không một chút, một đạo kim quang bắn ra chui vào Thạch Mục mi tâm. Thạch mục trong đầu kim quang hiển hiện. Lập tức một cái vỡ vụn. Hóa thành vô số màu vàng chữ nhỏ. Như cưỡi ngựa xem hoa giống như trong đầu cuốn đứng lên. Thình lình đúng là hấp nhật thức quyền hạ. Hắn vội vàng giống như đói nhìn lại, thật lâu sau đó mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Thạch mục ánh mắt nhìn hướng chuyển lệch bên ngoài phòng giữa không trung rát mặt trời. Trong lòng khẽ động, lập tức vận chuyển lên hấp nhật thức. Đầu óc hắn kim quang lập lòe. Một vòng màu vàng thái dương hư ảnh hiện hiện mà ra. Bên trên bầu trời, từng đạo kim quang lập tức theo mặt trời xa sút xuống. Dung nhập thân thể của hắn. Thạch mục sau đầu thái dương hư ảnh càng lúc càng lớn. Rất nhanh theo đầu người lớn nhỏ biến thành cối xay lớn nhỏ. Cuối cùng càng là trực tiếp đem thạch mục thân thể bao phủ tại bên trong. Theo thái dương hư ảnh biến lớn, càng ngày càng nhiều kim quang từ phía trên không rơi xuống, sáp nhập vào thạch mục trong cơ thể. Thân thể của hắn dần dần bị một tầng nhàn nhạt kim quang bao trùm. Thoạt nhìn rất là thần bí. Dường như mặc vào một kiện kim giáp bình thường. Thạch mục chân khí trong cơ thể chậm rãi nhanh hơn vận chuyển. Minh Thủy Quyết, Xích Viên Hỏa Kinh, Hấp Nhật Thức, thậm chí đồ đằng lực lượng cũng vận chuyển. Càng ngày càng lớn mạnh khí tức lan ra. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 712. Âm mưu thiên đình. Bảo Nguyệt trong nội cung, thạch mục cùng Yên La tương đối mà đứng, tựa hồ cũng không ý thức được ngoài cung chuyện đã xảy ra. Đột nhiên thạch mục hiện lên trong mắt một tia dị sắc, làm như muốn nói lại thôi. Như thế nào, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao của ta? Yên La nhìn thạch mục liếc, nói ra. Là loại này. Thạch mục do dự một chút. Đem lúc trước cùng Phùng Ly cùng một chỗ bị truyền tống đến Hắc Ma tinh vực. Còn có tại đó chứng kiến. Nghe được sự tình các loại đều đại khái nói một lần. Yên La nghe xong những này ánh mắt chớp động, thần sắc lúc giữa không có thay đổi gì. Yên La, ngươi thật là Hắc Ma tinh vực thờ phụng Bảo Hoa Thánh Tổ. Thạch Mục hỏi. Không sai, ta chính là Bảo Nguyệt cung chủ nhân Bảo Hoa. Yên La ngữ khí bình tĩnh nói. Thạch mục trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Tuy rằng hắn đã sớm biết. Nhưng mà nghe được Yên La chính miệng thừa nhận. Trong lòng của hắn vẫn đang nhìn không được khiếp sợ. Ngươi nếu là Bảo Hoa Thánh Tổ. Trước kia tất nhiên đúng tu vi thông thiên nhân vật. Làm sao sẽ lưu lạc đến chết linh giới mặt. Trở thành một bộ. Một cố khô lâu. Thạch mục không hiểu hỏi. Việc này tiền căn hậu quả, ta hiện tại cũng nhớ không nổi, chẳng qua là biết rõ, việc này cùng thiên đình có quan hệ. Yên La lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia lăng lệ ác liệt vô cùng quang mang, nhưng lóe lên tức thì. Thạch mục trong nội tâm khẽ động thầm nghĩ quả nhiên. Ta lần này tiến giai thánh giai, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Bị ngươi đạt được tê. Sơn. U, I, E, N, T, H, U, Vinh, Quy, Quy, Khỉ Trắng Lão Tổ. Tại ta trước kia còn là Bảo Hoa thời điểm. Cùng hắn là quen biết chi nhân. Hơn nữa tựa hồ giao tình không phải là nông cạn. Yên La ung dung mở miệng. Ngươi cùng Khỉ Trắng Lão Tổ quen biết. Thạch mục chấn động. Ta cũng chỉ là mơ hồ nhớ lại một điểm trí nhớ. Tựa hồ là có một lần tâm phiền thời điểm. Hạ giới dài sầu. Tại một chỗ trên tinh cầu gặp Khỉ Trắng. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cách linh trí không mở viên hầu. Ta về sau đã từng nhiều lần chỉ điểm qua hắn tu luyện. Về sau hắn bái nhập Thanh Lan. Tu được cửu chuyển huyền công về sau. Thực lực đại tiến. Đã từng trợ giúp qua ta mấy lần. Yên La sử dụng một căn bản trắng nón ngón tay thủ sẵn mi tâm tựa hồ tại kiệt lực nhớ lại. Thạch mục ánh mắt lóe lên.

ngươi từ khỉ trắng chỗ đó đã nhận được hấp nhật thức pháp quyết a? Không sai. Thạch Mục có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu nói. Hấp nhật thức là năm đó ta truyền thụ cho khỉ trắng một số khẩu quyết. Bất quá ta lúc ấy chỉ tới kịp truyền thụ hắn quyền thượng. Hấp nhật thức còn có một môn hạ cuốn. Ngươi nếu như muốn lập chí đối kháng thiên đình, môn công pháp này liền đều truyền thụ cho ngươi. Đối với tu luyện của ngươi sẽ phải có trợ giúp. Yên La nói ra. Thật tốt quá. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức đại hỉ nói. Yên La bàn tay như ngọc trắng dịu dàng hư không một điểm, một đạo kim quang bắn ra chui vào Thạch Mục mi tâm. Thạch Mục trong đầu kim quang hiển hiện. Lập tức một chút vỡ vụn. Hóa thành vô số kim sắc chữ nhỏ. Giống như là cưỡi ngựa xem hoa trong đầu cuốn. Thình lình đúng là hấp nhật thức quyển hạ. Hắn vội vàng giống như đói nhìn lại, thật lâu về sau mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Thạch Mục ánh mắt nhìn hướng thiên bên ngoài phòng giữa không trung treo lơ lửng liệt nhật. Trong nội tâm khẽ động, lập tức vận chuyển lên hấp nhật thức. Đầu óc hắn kim quang thiểm nhấp nháy. Một vòng kim sắc thái dương hư ảnh hiện hiện mà ra. Bên trên bầu trời, từng đạo kim quang lập tức từ liệt nhật xa sút xuống, dung nhập thân thể của hắn. Thạch Mục sau đầu thái dương hư ảnh càng lúc càng lớn, rất nhanh từ đầu người lớn nhỏ biến thành ma bàn lớn nhỏ, cuối cùng càng là trực tiếp đem Thạch Mục thân thể bao phủ tại bên trong. Theo thái dương hư ảnh biến lớn, càng ngày càng nhiều kim quang từ phía trên không rơi xuống, sáp nhập vào Thạch Mục trong cơ thể. Thân thể của hắn dần dần bị một tầng nhàn nhạt kim quang bao trùm. Thoạt nhìn rất là thần bí. Dường như mặc vào một kiện kim giáp. Thạch Mục chân khí trong cơ thể chậm rãi nhanh hơn vận chuyển. Minh Thủy Quyết. Xích Viên Hỏa Kinh. Hấp nhập thức. Thậm chí đồ đằng chi lực cũng vận chuyển. Càng ngày càng lớn mạnh khí tức lan ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 713. Vây công. Yên La nhìn xem Thạch Mục giờ phút này biến hóa. Ánh mắt nhất động. Tay trắng nón nà vung lên. Một đường thất thải hào quang bắn ra. Bao phủ ở Thạch Mục thân thể. Thạch Mục trên thân tản mát ra khí tức đột nhiên phát triển lớn. Lam. Kim. Màu đỏ tam sắc quang mang đại thịnh. Đem thân thể của hắn bao phủ tại bên trong. Không biết qua bao lâu, tam sắc quang mang đột nhiên mở ngoặc nhọn ngừng lại. Một trận tiếp theo tiêu tán ra, hiện ra Thạch Mục thân thể. Hắn mở to mắt. Hai mắt bắn ra ra hai đạo tinh mang, trong miệng nhìn không được phát ra một tiếng thét dài. Sau một khắc, hắn nhìn hai tay trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Lần này ngẫu nhiên cơ duyên, tu vi của hắn rốt cuộc lần nữa bước ra một bước, tiến cấp tới thiên vị trung kỳ. Vừa mới tiến cấp trước mắt. Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu không ta không biết còn muốn bế quan bao lâu mới có thể đột phá rồi. Thạch Mục nhìn về phía Yên La, nói ra. Yên La khoát tay áo, phất tay lấy ra một khối bảy màu lệnh bài, ném cho Thạch Mục. Thạch Mục vội vàng tiếp được. Trên lệnh bài từng đạo thất thải hào quang lập lòe. Dường như chất lỏng bình thường lưu động. Một cỗ không hiểu năng lượng từ bên trong mơ hồ chảy ra đến. Ngươi bây giờ cần muốn hào hào củng cố một cách tu vi. Ngay tại tòa đại điện này bên trong hảo hảo bế quan đi. Này lệnh bài là có thể ly khai Côn Luân bí cảnh đồ vật. Ngươi nếu không phải muốn đợi nơi đây, tùy thời có thể thúc giục lệnh bài ly khai. Yên La nói ra. Ở chỗ này ở lại bao lâu cũng có thể. Thạch Mục trong lòng khẽ động hỏi. Đúng vậy, nhưng ngươi không cách nào ly khai tòa đại điện này. Yên La nói ra. Nói xong chuyện đó, nàng hướng phía dưới nhìn lại, lông mày chợt nhăn lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vào thời khắc này, Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, hướng phía đại điện bên ngoài nhìn lại, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Ngươi phải ly khai. Thạch Mục thấy vậy, mở miệng hỏi. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Yên La nói qua, quanh thân thất thải hào quang xoáy lên, thân hình dần dần mơ hồ không rõ đứng lên. Thạch Mục há to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà Yên La đã biến mất. Hắn thở dài, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vốn là lấy Ly Trần Tông thân phận tiến vào nơi đây, còn bị Bành Nhạc phát hiện thân phận. Nếu như đúng hạn đi ra ngoài, không chỉ có muốn lên giao nộp tại Côn Luân bí cảnh trong đoạt được, còn muốn gặp phải cực đại phong hiểm. Hôm nay Yên La đất là nơi đây từng đất là chủ nhân, có kia lệnh bài nơi tay, hắn tự nhiên không vội mà đã đi ra. Dù sao nơi đây có chút đặc thù, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, hầu như so ra mà vượt Thanh Lan Thánh Địa Thiên Tinh Điện thờ. Xác thực rất thích hợp hắn tu luyện. Hơn nữa khó được chính là nơi đây ma khí cũng cực kỳ nồng đậm, lại không thể so với thiên địa linh khí kém. Hơn nữa thiên địa linh khí cùng ma khí giữa mơ hồ đạt đến nào đó cân bằng. Kể từ đó, hắn thân ngoại hóa thân muốn có thể lúc này tu luyện, mượn cơ hội tăng lên một ít thực lực. Thạch Mục một nghĩ đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại, khẽ cau mày. Tây Môn Tuyết thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, cũng không có đi tìm. Phối hợp đi tới đại điện ở chỗ sâu trong. Tại vừa mới cái kia chỗ bên trong thiên điện khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời, hắn một tay phất lên, thân ngoại hóa thân hiển hiện mà ra. Cảm nhận được chung quanh ma khí nồng nặc, thân ngoại hóa thân trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Cũng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thu chung quanh ma khí. Thạch Mục mỉm cười, cũng nhắm mắt lại. Sau một lát trên thân sáng lên một hồi lam sắc quang mang. Bảo Nguyệt cung một chỗ, tư không một hồi lập lòe, một bóng người chậm rãi hiện hiện, đúng là Tây Môn Tuyết. Nàng mọi nơi trương nhìn một cái, thở nhẹ thở ra một hơi. Ngay sau đó, nàng trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Trên thân dần dần hiện ra một hồi bạch quang, lập tức bày biện ra gợn sóng hình dáng, hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Mấy hơi thở sau đó, trên mặt nàng vui vẻ, hướng phía cùng một cái phương hướng lao đi. Sau một lát, nàng đi vào một chỗ cung điện. Nơi này trong đại điện thình lình một mảnh hỗn độn, mặt đất khắp nơi đều là từng đạo thật sâu vết cắt. Đại điện trên vách tường cũng che kín đấu pháp dấu vết, tựa hồ trải qua cực kỳ kịch liệt đánh nhau. Tây Môn Tuyết ánh mắt tại trong đại điện quét qua, rơi vào đại điện một cái góc nhỏ. Chỗ đó, một cỗ khôi ngô thi hài lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thi hài mặc màu vàng chiến giáp, nhiều chỗ tổn hại, lộ ra phía dưới màu trắng hài cốt. Vậy mà tản mát ra nhàn nhạt ấm ánh vầng sáng, dường như bảo ngọc bình thường. Một thanh giống như đao giống như kiếm màu vàng vũ khí rơi xuống ở một bên, tản ra phát ra trận trận màu vàng hào quang. Nhưng nhìn ngoại hình liền biết là một kiện cực kỳ pháp bảo lợi hại. Thi hài cốt cách nhiều ra vỡ vụn, bất quá coi như nguyên vẹn. Một cỗ khí tức cường đại từ thi hài trong tản ra phát ra. Cái này chẳng lẽ là tường thái thần tướng thi hài? Tây Môn Tuyết trên mặt lộ ra vẻ kích động, phất tay đem thi hài còn có một bên cạnh màu vàng vũ khí nhíp vào trong tay. Bảo Nguyệt ngoài cung, ma khí cuồn cuộn, hào quang từng trận, tiếng nổ vang, tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Bốn phương đội ngũ, tổng cộng gần 200 người. Giờ phút này chính hỗn loạn chém giết cùng một chỗ. Hầu như toàn bộ cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Mới bất quá ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã có gần hơn 10 người tại hỗn chiến trong bản thân bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Một chỗ chiến đoàn bên trong, Triệu Tiến ngang kích ngăn cách Trục Vân thiếu chủ mũi kiếm, tay trái một trường chém ra, hướng kia đánh ra một mảnh sáng lạn bạch quang, rồi sau đó trực tiếp quay người bay lên trời, đi vào giữa không trung. Kia ánh mắt tại trên bệ đá thông quét một lần, lông mày không khỏi nhăn lại. Chỉ thấy kia trên trán da thịt mở ra, dựng thẳng trong mắt mảng lớn ngân quang sắc quang mang bắt đầu khởi động mà ra. Mảng lớn màu bạc tơ mỏng quét sạch ra, lập tức đem trọn cái bệ đá phạm vi tất cả đều bao phủ đi vào. Trên bệ đá còn đang ra sức chém giết mọi người, chỉ cảm thấy toàn thân trì trệ. Vậy mà toàn bộ đều bị trói buộc ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Trục Vân thiếu chủ mũi kiếm đã một lần nữa tế lên, mũi kiếm trực chỉ Triệu Tiễn, nhưng cũng bị gắt gao dính tại trước người của hắn. Bất thình lình trì trệ, đầu duy trì chưa đủ một cái thời gian hô hấp, liền cởi bỏ rồi. Nhưng khôi phục hành động mọi người, rồi lại đều không có động thủ lần nữa giao chiến, mà là nhao nhao mặt lộ vẻ phức tạp, đem ánh mắt tất cả đều tụ tập đã đến Triệu Tiến trên thân. Tại trong mắt của những người này, có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có đề phòng. Mới vừa rồi bị hoàn toàn trói buộc chặt thời gian, tuy nói chỉ có chưa đủ một cái hô hấp, nhưng tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, cũng tuyệt đối đầy đủ bọn hắn chết trước đó lần thứ nhất rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Tiến thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Chư vị, bất kể là đến từ Hắc Ma tộc, còn là Ly Trần, Trục Vân hai tông đạo hữu, chắc hẳn cùng ta Thanh Lan đệ tử giống nhau, trải qua trăm cay nghìn đắng, lúc này mới đã lấy được tiến vào nơi đây quyền lợi đi. Côn Luân Thánh Khư với tư cách ngày xưa tiên giới thắng địa, trong đó bảo vật vô số. Ta nghĩ chư vị tiến vào nơi đây nhiều như vậy thời gian, cũng nên có chỗ kiến thức. Thời gian có hạn, chư vị nếu là ý định tiếp tục tại này tiêu hao, không công lãng phí tìm kiếm bảo vật cơ hội tốt, ta đây Triệu Mỗ tuyệt không can thiệp. Nhưng xin thứ cho ta Thanh Lan Thánh Địa đệ tử không phụng bồi. Triệu Tiến ánh mắt chậm rãi từ trên thân mọi người đảo qua, trầm giọng nói ra. Trước mọi người một phen chém giết, nhưng ở cái kia chưa đủ một hơi đình trệ sau đó, bản liền tính táo lại không ít. Hôm nay nghe xong Triệu Tiến nói như vậy, lập tức nhao nhao nói nhỏ truyền âm đứng lên. Mạc Lận Hối cùng Thủy Phong Nguyệt đám người đối mặt vài lần, cũng hơi không hay biết nhẹ gật đầu. Trong tay pháp bảo linh khí nhao nhao thu lại linh quang. Mặt khác tam phương hướng thế lực đệ tử nhìn nhau cũng đều yên lặng thu hồi binh khí. Bọn hắn tới chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo mục tiêu của mình, hoặc là tông môn, sư tôn nhắc nhở mà đến. Nhớ tới lúc trước lỗ mãng xúc động, không khỏi có chút tối hô hối hận. Dù sao nơi đây lẫn nhau tranh đấu chém giết, mọi người thực lực không kém bao nhiêu dưới tình huống, không công hao phí thực lực không nói, hơi không cẩn thận còn có thể như vậy trọng thương thậm chí vẫn lạc. Có thể nói được không bù mất. Xem ra chư vị cũng đều là chắc có thấy xa người. Mọi người có thể nhìn một chút, nơi này bảo nguyệt ngoài cung kết giới thế nhưng là không giống bình thường. Nếu không có đồng tâm hiệp lực, có thể hay không phá vỡ này kết giới cũng thành vấn đề đấy. Mặc dù phá vỡ kết giới, còn có thể đối mặt rất nhiều thủ hộ khôi lỗi. Chúng ta lại như vậy lẫn nhau đấu nữa, cuối cùng tất nhiên không một người có thể đi vào trong đó, đoạt được trong đó bảo vật. Triệu Tiến thấy vậy tiếp tục nói, cái kia theo Triệu đạo hữu nói, chúng ta phải làm như thế nào? Mạc Lận Hối nói tiếp hỏi, theo Triệu Mỗ chứng kiến, chúng ta không bằng trước liên hợp lại mở ra cửa cung, ở lại tiến vào trong cung điện về sau. Lại tất cả bằng bổn sự. Cướp lấy bảo vật. Triệu Tiến cao giọng nói ra. Không cắt mặt khác người nói chuyện, Mạc Lận Hối mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn trước khi nói ra. Triệu Huyên nói có lý, ta Ly Trần Tông nguyện ý dừng thương lại cùng chư vị liên thủ. Ở chỗ này Thanh Lan Thánh Địa đệ tử một phương. Mơ hồ lấy thánh chủ đệ tử thân truyền Triệu Tiến cầm đầu. Tự nhiên không người phản đối. Hắc ma tộc một phương Cưu Thập La đã trầm mặt một lát, cũng gật đầu đáp ứng. Trục Vân thiếu chủ thanh trường kiếm hướng sau lưng một cõng, không nói gì, nhưng coi như là đồng ý. Mọi người đạt thành nhất trí, vì vậy riêng phần mình thu liếm tử thi tụ tập đến kết giới phía trước. Bốn phương đội ngũ một chút thảo luận phía dưới, lúc này cũng đơn giản thương lượng ra một cách đối sách. Ly Trần Tông lúc trước cũng đã tìm được phá trận phương pháp. Liền trước từ kia làm đội trưởng. Chịu trách nhiệm dựa theo trận pháp phân bố. Dọc theo kết giới màn sáng đi bố trí. Chỉ chốc lát sau, màu vàng màn sáng trước trên mặt đất cũng đã cắm đầy màu tím tiểu kỳ. Vậy làm phiền chư vị rồi. Bố trí sau khi hoàn thành, Mạc Lận Hối hướng phía mọi người làm một cách đạo ập. Vừa cười vừa nói. Triệu Tiến Trục Vân thiếu chủ cùng với Cưu Thập La mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn hơn 10 tên thiên vị hậu kỳ trở lên cường giả. Đi vào trận kỳ lúc trước. Bấm pháp quyết đem từng đạo linh lực hướng phía màu tím tiểu kỳ bên trong quán trú mà đi. Chỉ thấy hơn 10 trước mặt màu tím tiểu kỳ phía trên hào quang sáng ngời. Từ trong tuôn ra xuất ra đạo đạo màu tím sương mù dày đặc. Hướng phía màu vàng màn sáng phía trên bắt đầu khởi động mà đi. Sương mù tím bắt đầu khởi động tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền tại màu vàng màn sáng trên kết nối đã thành một mảnh. Sương mù tím lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Hướng phía kim quang bên trong thẩm thấu đi vào. Tử kim hào quang hai màu rất nhanh liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ. Màu vàng màn sáng trên ước chừng hơn một trượng phạm vi khu vực. Kim quang cùng sương mù tím liền đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, những cái kia dung hợp đi vào sương mù tím bắt đầu dần dần biến mất. Ngay tiếp theo cái kia mảnh kim quang cũng chậm chậm tán loạn ra. Lộ ra một đường dài hơn thước hẹp hòi lỗ hổng. Trên bể đá mọi người thấy thế, trên mặt nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Không cần thiết nửa khắc đồng hồ. Cái này lỗ lớn có thể mở rộng gấp mấy lần. Đến lúc đó bọn hắn có thể tiến vào bảo nguyệt trong nội cung rồi. Mọi người ở đây trong mắt nhao nhao lộ ra kích động chi sắc. Xoa tay trà sát trưởng tới ranh giới, dị biến phát sinh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đường tráng kiện tử điện cột sáng từ giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện. Nhập lại ầm ầm giáng xuống. Trực tiếp đem một mặt màu tím tiểu kỳ oanh thành vỡ nát. Bám vào tại màu vàng màn sáng trên sương mù tím lập tức run lên trở nên mỏng manh vài phần. Tân Lãng Hơi Bác đã bắt đầu dùng tìm tòi. Bản thể là được tiến hành chú ý. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 714. Hiện thân oanh long long. Lại là mấy điện quang màu tím rơi xuống. Nổ đùng âm thanh liên tiếp vang lên. Lại có vài mặt màu tím tiểu kỳ vỡ vụn ra đến. Màu vàng màn sáng trên sương mù tím lập tức bốn phía bắt đầu khởi động. Không cách nào nữa ngưng tụ. Mà vừa phá vỡ đảo kia hơn một xích miệng nhỏ. Lại dần dần lấp đầy. Mà bắt đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên bể đá mọi người kinh sợ không thôi. Nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung. Đang có ô minh mông một mảnh bóng đen bay vút lên mà đến. Thủ hộ khôi lỗi chuẩn bị đón đánh. Triệu Tiến những mày quát lớn. Trên bệ đá mọi người vừa mới tế ra pháp bảo. giữa không trung liền có vài chục điện quang màu tím cùng hơn 10 đạo trường mâu bằng lửa, hướng phía mọi người rơi đập hạ xuống. Trong lúc nhất thời, giữa không trung linh quang hiện ra, đủ thứ vầng sáng liên tiếp. Ngay sau đó, hơn 10 đầu sau lưng mọc lên hai cánh 3 đầu sư ưng khôi lỗi, từ không trung bay múa hạ xuống, hướng phía trên bệ đá mọi người bổ nhào xuống dưới. Tại 3 đầu sư ưng khôi lỗi trên thân, còn cưỡi ngồi hơn 10 cái kim giáp chiến sĩ, trong tay vung vẩy lấy màu vàng chiến đao, hướng phía trên bệ đá mọi người bổ chém hạ xuống. Tất cả đều là thiên giai hậu kỳ khôi lỗi. Một gã ly trần tôn đệ tử lớn tiếng hoảng sợ nói. 3 đầu sư ưng khôi lỗi vừa rơi xuống, 3 khối đầu lâu trên miệng máu đồng thời mở lớn. Tử điện, liệt diễm gió êm dịu dao đồng thời phun ra mà ra, tụ tập thành hơn 10 đạo cao 3 trượng 3 màu vòi rồng, răng khắp nơi, lẫn nhau đan sen hướng phía mọi người kéo tới. Mấy tên ly trần tông đệ tử liên hợp cùng một chỗ, cùng pháp quyết, trong tay pháp bảo linh quang chớp động, đánh ra một đường cao chừng 10 trượng tường điện màu tím, hướng phía 3 màu vòi rồng ngăn cản mà đi. Bành! Một âm thanh vang lên, 3 màu vòi rồng nặng nề mà đập vào tường điện màu tím phía trên, lập tức điên cuồng xé sách đứng lên. Tường điện màu tím phía trên xoẹt, rung động điện quang mãnh liệt, khó khăn lắm chặn 3 màu vòi rồng. Đúng lúc này, từ tường điện màu tím một bên kia lại có một đạo 3 màu vòi rồng cuốn tới. Cùng lúc trước đạo kia vòi rồng xen lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau điên cuồng mà dẫn sắt xé sách lấy, đem đạo kia tím bức tường xé sách đã thành mảnh vỡ. Một gã ly trần tông đệ tử không kịp triệt thoái phía sau, lúc này bị hai đạo vòi rồng lôi kéo đi vào, sinh sôi nghiền nát đè ép đã thành một bãi thịt nát. Kết kiếm trận, Trục Vân thiếu chủ một bên thúc giục lấy màu xanh trường kiếm chém về phía một gã kim giáp chiến sĩ, một bên quát lớn. Trục Vân kiếm phái đệ tử sau khi nghe xong, lập tức 3 người một tổ, lấy thiên địa nhân làm cơ sở kết thành mấy cái tam tài kiếm trận. Một kiếm này trận 3 người thành hình, phân tán lúc lẫn nhau bảo vệ xung quanh, hợp kích lúc uy lực cực lớn, chính là một loại công thủ gồm nhiều mặt trụ cột kiếm trận. Kiếm trận vừa mới hình thành, liền liên tiếp công phá 3 đạo vòi rồng, đem vài đầu 3 đầu sư ưng khôi lỗi đánh lui trở về. Nhưng mà còn không đợi những thứ này Trục Vân đệ tử cao hứng, lúc này liền có mấy cái kim giáp chiến sĩ từ 3 đầu sư ưng khôi lỗi trên lưng nhảy lên, hoàn toàn bỏ qua kiếm trận công kích, một đầu đâm vào kiếm trận chính giữa, lấy phá hủy thân thể làm đại giới, đem ở vào trung tâm vị trí tên đệ tử kia đánh chết hoặc là trọng thương. Ở vào chính giữa đệ tử là tam tài kiếm trận hạch tâm, một khi mất đi chiến lực, kiếm trận liền sẽ lập tức bị công phá, không có khả năng. Những thứ này không có linh trí khôi lỗi như thế nào hiểu được phá trận chi đạo. Mạc Lận hối cả kinh, ly trần tông đệ tử bốn phương chân lôi trận pháp cũng là liên tục bị áp chế. Hắc ma tộc tình huống cũng đồng dạng không lạc quan. Bọn họ ma khí công kích đối với khôi lỗi ảnh hưởng có hạn, trong khi giao chiến trước tiên liền thiếu đi một bộ phận ưu thế. Kia mặc dù khí lực cường hãn, nhưng như cũ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trận pháp không cách nào triển khai tác dụng. Khôi lỗi thực lực vốn lại mạnh mẽ vô cùng, cái này mấy phương hướng thế lực tất cả đều lâm vào bị động. Từng cái một từ màu vàng kết giới phủ cận bị khu trục ra, triệu tiến trường kích trẻ dọc hạ xuống, ở trên màu trắng rừng rực hào quang mãnh liệt, trực tiếp đem một gã màu vàng chiến sĩ liền người đeo đao đánh thành hai đoạn. Kia trong mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt trên chiến trường mọi nơi lướt nhanh, một vòng màu tím ảnh tử đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Hừ, thì ra là thế. Triệu Tiến miệng lạnh giọng nói ra. Dứt lời. Kia thân ảnh một hồi mơ hồ. Tại trên bệ đá liên tiếp chớp động. Trực tiếp hướng phía ba đầu sư ưng khôi lỗi bầy ở bên trong. Vị trí sau cùng dựa vào bên trong một đầu lướt tới. Nhận lấy cái chết. Triệu Tiến trong miệng hét lớn một tiếng. Trong tay trường kích phía trên đen trắng hào quang chớp động. Bỗng nhiên hướng phía trước người đâm ra. Tử Lăng chính nửa ngồi ở đó đầu ba đầu sư ưng khôi lỗi trên lưng, hai mắt nhắm nghiền. Nàng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt linh lực kéo tới. Lập tức mở to mắt. Dưới sự kinh hãi. Hướng trước người đánh ra một mảnh tử mang. Thân thể rồi lại hướng phía sau ngược lại bay ra ngoài. Cùng lúc đó. Kia dưới thân khôi lỗi ba khối đầu lâu hả ra một phát. Một đường ba màu vòi rồng lập tức quét sạch mà ra. Phanh. Một tiếng nặng vang đảo kia ba màu vòi rồng cùng tử mang, lập tức tại Triệu Tiến mũi kích lúc trước vỡ vụn ra đến. Triệu Tiến hừ lạnh một tiếng. Trong tay trường kích vung lên. Lại lần nữa lừa gạt thân mà lên. Cùng Tử Lăng chiến tại một chỗ. Đã không có Tử Lăng chỉ huy khống chế. Những cái kia kim giáp chiến sĩ cùng khôi lỗi gì thu chiến lực lập tức xuống hạ. Lại cũng không cách nào chuẩn xác phá hư thế lực khắp nơi bố trí xuống pháp trận. Tại bốn phương đệ tử công kích đến. Rất nhanh bại lui xuống. Mạc Lận Hối cùng Cưu Thập La cũng phát hiện vấn đề. Hạ lệnh riêng phần mình đội ngũ tiếp tục đổ sát khôi lỗi. Bản thân tức thì thân hình di động tới từ hai bên trái phải bọc đánh qua. Cùng Triệu Tiến cùng một chỗ. Đem Tử Lăng vây ở chỗ giữa. Tử Lăng bị ba người vây ở chính giữa. Non nớt trên khuôn mặt rồi lại không có chút nào sợ hãi thần sắc. Mà là mang theo vẻ mặt vẻ châm chọc nhìn về phía ba người kia. Đây là có chuyện gì Triệu Huynh, người này không phải là các ngươi Thanh Lan Thánh Địa đệ tử sao? Mạc Lận Hối trên mặt vẻ nghi hoặc, hướng Triệu Tiến dò hỏi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao có thể đem ra sử dụng nơi đây thủ hộ khôi lỗi? Triệu Tiến ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Tử Lăng, lạnh giọng hỏi. Tử Lăng không có trả lời hắn mà nói. Ánh mắt cũng tại trên bệ đá liên tiếp bại lui. Không ngừng vỡ vụn khôi lỗi trên thân lưu chuyển. Dần dần lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Hừ, vô sỉ bọn chuột nhắt. Gà gáy con chó trộm đồ, vậy mà cũng dám nghĩ đến tiên tử trong cung bảo vật. Có ta ở đây này. Các ngươi mơ tưởng lại bước vào trong Bảo Nguyệt cung một bước. Ta đây liền cho các ngươi côn luôn cùng một chỗ chôn cùng. Tử Lăng cười lạnh nói. Dứt lời. Kia gương mặt cùng trên cánh tay liên tiếp hiện ra đảo đảo màu tê. Y. A. Mơ. Phù văn. Tứ chi trên thân thể ánh sáng tím sáng rõ. Đem làn da ánh đến cơ hồ trong suốt đứng lên. Kia thân bên trên truyền ra đến linh lực chấn động thập phần kịch liệt. Hơn nữa cực không ổn định. Dường như tùy thời sẽ phải muốn nổ tung lên bình thường. Không tốt, nàng đây là muốn ngọc nát đá tan. Triệu Tiến nhíu mày quát to một tiếng đi đầu lui về phía sau mở đi ra. Mạc Lận Hối cùng Cưu Thập La phản ứng cũng là cực nhanh. Nhanh chóng hướng về phía sau rút lui. Đi thẳng tới bệ đá bên ngoài. Mà tại trên bệ đá mọi người tức thì nhất thời phản ứng không kịp, lại không một người thối lui. Đi chết đi! Tử Lăng nói qua trên thân hào quang màu tím sáng đã đến cực hạn, mắt thấy sẽ phải bạo liệt ra đến. Như thế mà đúng lúc này. Một đường nhu hóa bạch quang từ trên cao bên trong xuyên suốt hạ xuống. Phủ trùm lên Tử Lăng trên thân. Rất nhanh liền đem nàng nguyên bản cực không ổn định linh lực chấn động chấn an xuống. Tử Lăng ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Đạo kia đắm chìm trong nhu hóa bạch quang trong bóng người. Trên mặt hiện ra vẻ kích động. Run giọng nỉ non nói. Chủ nhân. Chỉ thấy chỗ đó trắng sáng lóng lánh. Một đóa cực lớn màu trắng hoa sen lăng không hiện hiện. Yên La Chính ăn mặc một thân màu thủy lam cung trang, đứng ở phía trên. Kia trên đầu chỉ đen nhẹ kéo, dùng một cái màu trắng ngọc châm đỉnh ở sau ấp. Khuyên quốc khuyên thành trên khuôn mặt, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo đứng vững. Môi anh đào hé mở, giống như mảnh khắc tinh mài bình thường, tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Kia trên thân dây thắt lưng lật qua lật lại, tay áo góc bay múa, tại màu trắng lớn tốn làm nổi bật xuống, như là cửu thiên tiên tử bình thường, hiện ra một cấu người thường tuyệt đối không có xuất trần khí chất. Trên bệ đá, hầu như tất cả mọi người quên mất động tác, nhao nhao hướng phía Yên La nhìn lên mà đến. Bảo Hoa Thánh Tổ, Cưu Thập La mặt lộ vẻ thần sắc phức tạp, trong miệng thấp giọng hô. Còn lại hơn 10 tên hắc ma tộc nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Thánh Tổ, bọn ngươi còn tôn ta tổ? Yên La ánh mắt thập phần bình tĩnh, từ những người kia trên thân đảo qua, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà hỏi thăm. Thánh tổ khoan dung. Một đám hắc ma tộc người nhất thời toàn thân run lên, trong miệng không ngớt lời la lên, nhao nhao bái ngã xuống đất. Bọn ngươi sự tình sau đó rồi hãy nói. Yên La một câu dứt lời, trên tay pháp quyết véo, trước người trong hư không hào quang lóe lên. Một đoạn bảy màu trạc cây đột nhiên xuất hiện tại kia trong tay. Thất bảo diệu thụ. Cưu Thập La thở nhẹ một tiếng nói ra. Triệu Tiến trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cũng gắt gao nhìn thẳng này cắt ra trạc cây. Yên La trong tay khẽ nâng lấy thất bảo diệu thụ, tùy ý vung lên. Trạc cây đỉnh lập tức sáng lên một đường hào quang bảy màu. Chỉ thấy hắc ma tộc dưới thân người trên mặt đất đột nhiên tràn ra một đóa cực lớn bảy mũi thải liên, đem đều khẽ quấn, tất cả đều đặt đi vào. Sau đó thải liên hào quang lóe lên, ngay tiếp theo hắc ma tộc nhân cùng một chỗ biến mất không thấy. Đây là thánh giai cường giả. Trong đám người đột nhiên có người kêu la một tiếng. Tam đại thánh địa đệ tử cảm nhận được Yên La thân bên trên truyền ra khí tức chấn động, lập tức một hồi kinh hoàng. Trên bệ đá ầm ý âm thanh lập tức mãnh liệt. Cũng không biết là ai nổi lên đầu, hướng phía dưới bệ đá trốn tới, ngoại trừ Triệu Tiến mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn giải rác mấy người, tam đại thánh địa đệ tử nhao nhao nhảy xuống bệ đá, hốt hoảng hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Yên La mặt mày khẽ nâng, hướng những người kia quét mắt một vòng về sau, trên thân hào quang bảy màu mãnh liệt, một tay tại trong hư không liên tiếp điểm động. Bảo Nguyệt cung trên không đột nhiên hiện ra một đường tầng ba vòng tròn cấm chế pháp trận. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong pháp trận phóng hạ xuống, chiếu rọi tại sở hữu thánh địa đệ tử trên thân. Những người này tại bị bạch quang chiếu rọi đến trong nháy mắt, tựa như cùng bốc hơi bình thường, đột nhiên lăng không biến mất không thấy. Ở lại tất cả mọi người đều biến mất sau đó, Yên La nâng lên tay mới để xuống, trên mặt lộ ra vẻ uể oải thần sắc. Kia xoay chuyển ánh mắt hướng phía Tử Lăng nhìn lại, hướng kia nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Côn Luân Thánh Khư bên trong một chỗ không biết không gian chính giữa, một chỗ tế đàn trên mặt đất đột nhiên sáng lên một hồi bạch quang, từng vòng pháp trận phù văn hiện hiện mà ra. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh ngã trái ngã phải mà từ pháp trận chính giữa xông ra. Đúng là vừa rồi tam đại thánh địa biến mất các đệ tử. Triệu Tiến xuất hiện sau đó, trong tay trường kích trên lập tức sáng lên đen trắng hào quang, ngăn cản trước người. Kia thân hình hơi đổi, ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện bọn hắn tất cả mọi người tựa hồ tránh xử tại một tòa cự đại hình tròn trên tế đàn. Chung quanh là một mảnh đen kịt hư không, cái gì đều nhìn không tới. Tại tế đàn chung quanh dựng thẳng lấy 8 căn có khắc đẹp đẽ đóa hoa bạch ngọc thạch trụ, trực tiếp liên thông tiến vào phía trên tối như mực trong hư không. Nhìn không ra cao bao nhiêu. Cái này, đây là địa phương nào? Trong đám người có người mở miệng hỏi, âm thanh có chút run rẩy, lộ ra rất là sợ hãi. Hôm nay dưới tình huống, tự nhiên không có người trả lời hắn. Tất cả mọi người tại tập trung tư tưởng đề phòng. Phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện thủ hộ khôi lỗi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 715. Khí linh. Triệu Tiến lúc này đây lại sớm đã tỉnh táo lại. Ánh mắt ngưng tụ. Hướng chung quanh những bạch ngọc thạch kia chỗ nhìn lên rời đi. Nhưng mà kia ánh mắt vừa mới rơi vào cây cột mặt ngoài. Đã cảm thấy trước mắt đột nhiên một bông hoa. Những bạch ngọc thạch kia chỗ phía trên đóa hoa dường như so với uốn éo bắt đầu chuyển động. Cũng giống như thực hao phí. Nở rộ ra. Từ trong lộ ra từng đợt làm cho người hoa mắt thất thải lưu quang. Nhìn qua những lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc cột đá. Triệu Tiến chỉ cảm thấy đầu trầm xuống. Trước mắt cảnh vật dần dần bắt đầu mơ hồ. Trong óc trở nên hỗn độn một mảnh. Kia lại hướng chung quanh nhìn lại. Liền gặp được chung quanh thình lình bị tất cả dữ tợn khôi lỗi sở chiếm cứ. Cũng nhìn chằm chằm hướng phía chính mình đánh tới. Muốn chết. Triệu Tiến trong nội tâm dùng mình. Trong miệng hét lớn một tiếng. Trường kích thẳng rất phóng tới. Đâm về rời đi gần nhất một đầu kim giáp khôi lỗi. Mảng lớn quang tia xì ra. Dầm dạp chẳng chịt hướng kim giáp khôi lỗi quét sạch mà đi. Oành! Những quang tia này lập tức từ kim giáp khôi lỗi ngực xuyên thấu mà qua. Trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm. Liền thân thể mềm nhũn ngã té xuống. Triệu Tiến, ngươi làm cái gì? Một tiếng quát lớn vang lên, nhưng là Trục Vân thiếu chủ hai mắt trợn tròn căm tức nhìn Triệu Tiến quát. Triệu Tiến cái trán chỗ mi tâm. Da thịt đột nhiên một phen. Lộ ra một cái dựng thẳng đồng tử. Từ trong bắn ra một mảnh ngân quang. Ngân quang vừa hiện. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Liền nhìn thấy Trục Vân thiếu chủ bên cạnh. Một gã Trục Vân kiếm phái đệ tử chỗ ngực phá vỡ một cái đồng lớn. Ngã xuống trước người của hắn. Không nên nhìn những cột đá kia, đó là ảo trận. Triệu Tiến không để ý đến Trục Vân thiếu chủ quát lớn, hét lớn một tiếng nói. Kia còn chưa dứt lời. Chung quanh mấy tên thánh địa đệ tử lại đột nhiên như là phong ma. Giơ cao lên trong tay pháp bảo binh khí. Hướng phía người bên cạnh đánh qua. Lúc này có người vội vàng không kịp chuẩn bị sau bị nguyên bản bên người người đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Những người khác thấy thế. Lập tức đi lên ngăn trở. Quát bảo ngưng lại. Lại phát hiện những người kia căn bản đều không có lý trí. Rõ ràng đối với ý đồ ngăn lại đồng môn của bọn hắn cũng đều đau nhức hạ sát thủ. Mà bên này mấy người vẫn chưa bị ngăn lại, bên kia liền lại không ngừng có người lâm vào điên cuồng. Theo càng ngày càng nhiều người lâm vào điên cuồng. Cả tòa trên tế đàn trong khoảnh khắc tiếng giết nổi lên bốn phía. Huyết quang bay tứ tung. Lý trí còn sót lại rất ít người ở bên trong. Có người nếm thử hướng phía tế đàn biên giới vọt tới. Lại phát hiện biên giới trên có một tầng vô hình bích chướng. Căn bản không cách nào xuyên qua đi ra ngoài. Còn có chút người không chịu hết hy vọng. Thân hình khẽ động hướng phía trên trong hư không đã bay đi lên. Lại trực tiếp chui vào trong bóng tối. Hoàn toàn biến mất. Ngay cả nửa điểm khí tức cũng không cách nào cảm giác đến. Triệu Tiến quét mắt liếc chung quanh. Đem đủ loại tình hình toàn bộ thu vào trong mắt. Trong nội tâm dùng mình. Bàn tay khẽ đảo lấy ra một quả kim sắc ngọc bí quyết. Không chút lựa chọn một chút bóp vỡ. Một đạo kim quang vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Cũng quay quanh mà lên. Đem thân hình kia một cuốn từ tại chỗ biến mất không thấy. Mạc Lận Hối lúc này đây hai mắt đã là huyết hồng một mảnh. Nhưng thân là Ly Trần Tông nổi môn đệ tử một đời tinh anh, tự nhiên có chút thủ đoạn. Lúc này đây còn có lý trí còn sót lại. Hắn nhìn một cái chung quanh lâm vào điên cuồng chém giết vạn hổ tòng cùng Thủy Phong Nguyệt. Bàn tay mãnh liệt vung lên. Một chút bạch ngọc quạt xíp lập tức xoay quanh phóng tới. Phóng đại gấp mấy lần. Kia há miệng hướng ở phía trên phun ra một ngụm máu. Bạch ngọc quạt xíp lập tức hóa thành huyết sắc. Linh quang lưu chuyển liên tục. Theo Mạc Lận Hối một tay nhoáng một cái. Quạt xíp phía trên quang mang sáng ngời. Mặt quạt bỗng nhiên mở ra. Kia lập tức nhảy lên. Chỉ thấy mặt quạt máu sắc quang mang lóe lên. Mạc Lận Hối thân ảnh liền cũng cùng quạt xíp cùng một chỗ biến mất không thấy. Mà bên kia Trục Vân thiếu chủ bị ba vị đồng môn đuổi giết trong đôi mắt hàn quang mãnh liệt. Hắn cắn răng một cái. Tay trái bắt pháp quyết. Chỗ mi tâm sáng lên một quả kim sắc hình ca. Y. E. A. Mơ. Phù văn. Từ trong bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang. Trực tiếp tại trong hư không phá vỡ một cái khác hẹp hòi lỗ hổng. Thân hình kia một bên từ đạo kia trong khe hở xuyên đi vào biến mất vô tung. Ba người này rời đi về sau. Tế đàn bên trong hoàn toàn lâm vào điên cuồng chém giết bên trong. Tuôn ra máu tươi rất nhanh liền đem cả tòa tế đàn mặt đất tất cả đều nhuộm thành rồi huyết hồng sắc. Tế đàn không chung một chỗ, Yên La lặng lẽ đứng trên không chung. Nàng mắt thấy bị nhốt mấy người dùng các loại thủ đoạn đào tẩu cũng không có ý nghĩ đuổi theo. Cùng với tất cả mọi người trốn xa, nàng sắc mặt trắng nhợt, thân thể đột nhiên một hồi lay động. Miễn cưỡng đứng vững. Nàng vừa mới tiến cấp đến thánh giai tu vi. Cưỡng ép khống chế côn luân hoàn cảnh bên trong cấm chế. Thi triển đại thần thông. Nguyên khí tự nhiên tổn hao nhiều. Yên La nhắm mắt chậm rãi hô hấp thổ nạp mấy lần. Sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. Vào thời khắc này. Trước người của nàng tử sắc bóng người lóe lên. Tử lăng thân ảnh hiển hiện. Hướng phía Yên La cúi người quỳ gối. Chủ nhân. Âm thanh của nàng có chút nức nở nghẹn ngào. Ngươi là. Yên La đôi mi thanh tú nhăn lại. Trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tử lăng ngẩng đầu lên. Trên mặt lê hoa đái vũ. Cười cười. Hai tay giao áp trước người. Trên người hào quang bảy màu đại phóng. Tại kia sau lưng. Một cây thất thải thổ xoa hư ảnh hiện hiện phóng tới. Tản mát ra cùng thất bảo diệu thổ giống như đúc khí tức. Ngươi là Bảo Nhi. Yên La đôi mắt đẹp sáng ngời quay về nghĩ tới. Đúng vậy, chủ nhân. Tử lăng khó nén kích động thần sắc nói. Yên La hiện lên trong mắt một tia phức tạp, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Tử lăng nước mắt cuối cùng ngăn không được a cạch soạt lăn xuống, sử dụng có chút ủy khuất âm thanh nói ra. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở về, Bảo Nhi những năm này rất sợ hãi, thật cô độc. Không sao, ta đã trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Yên La nhẹ vỗ về tử lăng đầu. Tử lăng nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất nghiêm túc thần sắc. Bảo Nhi, những năm này ngươi đều ở chỗ này chờ ta trở lại chứ năm đó côn luôn cuối cùng chuyện gì xảy ra? Linh Nhi đây. Yên La một hơi hỏi ba cái vấn đề. Chủ nhân, ngươi năm đó rời khỏi côn luôn về sau. Tường Thái Thừa Cơ dẫn đầu rất nhiều cổ man đại quân xâm lấn côn luôn. Một đường thế như trẻ tre. Là bảo vệ Bảo Nguyệt Cung. Ta cùng tỷ tỷ tự tiện thoát ly thất bảo diệu thủ. Khởi động Bảo Nguyệt đại trận. Đem tường thái vây khốn giết trong nội cung. Vì tìm kiếm chủ nhân. Ta cùng tỷ tỷ nghĩ ra rồi gửi với cố thân thể này bên trong rời khỏi côn luôn ý tưởng. Kết quả bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn. Không cách nào nữa phản côn luôn thủ hộ cung điện. May mà có thể mượn cơ hội lần này có thể như nguyện. Tử lăng nói ra. nguyên lai là như vậy. Yên La nhẹ gật đầu thở dài. Bảo Nhi cùng tỷ tỷ tự tiện hành động thiếu chút nữa dẫn đến Bảo Nguyệt cung thực trông coi, xin chủ nhân trách phạt. Tử Lăng nói qua đột nhiên hư không đã bái xuống dưới. Kết quả Yên La một tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cuốn nhu hòa chi lực nâng lên Tử Lăng thân thể, trong miệng nói ra. Ngươi cùng Linh Nhi một lòng vì côn luôn suy nghĩ ta như thế nào trách tội ngươi đám. Đa tạ chủ nhân. Đúng rồi, năm đó ngươi rời khỏi Bảo Nguyệt cung sau cuối cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào hiện tại mới vừa về. Chúng ta đi rất nhiều địa phương tìm ngươi đều không có chút nào thu hoạch. Tử Lăng lại hỏi. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng có chút nhớ không rõ, bất quá ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán ngược lại thật sự. Chuyện này có lẽ cùng thiên đình thoát không khỏi liên quan. Trong lúc đã xảy ra quá nhiều sự tình, ta cũng là thẳng đến gần nhất mới khôi phục rồi bộ phận thực lực. Yên La thần sắc một hồi phức tạp biến hóa, cuối cùng thở dài nói. Thiên đình! Tử Lăng trong mắt hiện ra khắc cốt tức giận. Ta trải qua lần này đại nạn có thể chết mà phục sinh cũng là may mắn. Cùng với ta khôi phục thực lực cần phải là côn luôn làm cho có sinh linh đòi lại một cái công bằng. Yên La từng chữ từng câu nói. Nơ Bảo Nhi tin tưởng chủ nhân nhất định có thể làm được đấy. Đúng rồi, cái kia Thạch Mục đâu rồi, hắn không cùng chủ nhân cùng một chỗ chứ. Tử Lăng liên tục gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mọi nơi tấm nhìn một cái, hỏi. Ta an bài hắn trong cung bế quan một hồi. Yên La nói ra. Cái này Thạch Mục cũng là quái nhân. Lúc ấy ta lần thứ nhất gặp được hắn, liền phát hiện trên người hắn mơ hồ có một phần bạch viên tướng quân huyết mạch khí tức. Về sau, Tử Lăng nói ra, đây là lựa chọn của hắn. Có lẽ, đây là tối tăm bên trong đều có thiên ý. Nếu không có hắn, ta khả năng đến nay hay vẫn là bồi hồi cùng minh vực rồi. Yên La ầm ao nói ra, bất quá lập tức sắc mặt trắng nhợt, khí tức khởi động sóng dậy. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tử Lăng biến sắc, hỏi. Không sao, chẳng qua là vừa rồi nguyên khí tiêu hao có chút lớn, làm sơ nghỉ ngơi là được không việc gì. Yên La lắc đầu nói ra. Chủ kia người trước khôi phục nguyên khí, những đào tẩu kia người, ta đi đưa bọn chúng chém giết từng cái. Tử Lăng nói ra trong mắt hàn mang lập lòe. Không cần. Lần này côn luôn tái hiện hậu thế. Xác định sẽ khiến thiên đình nhìn trộm. Đã diệt những người này cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa ta cảm thấy được tiến vào người nơi này ở bên trong khẳng định đã có thiên đình thám tử tại. Vì kế hoạch hôm nay hay là trước khôi phục thực lực tạm thời tránh cho cùng thiên đình chính diện giao phong. Yên La nói ra trong tay quang mang lói lên, lấy ra thất bảo diệu thụ. Tử Lăng có chút không cam lòng. Bất quá vẫn gật đầu. Trên người hào quang bảy màu đại phóng. Toàn bộ người bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang. Sáp nhập vào thất bảo diệu thụ bên trong. Thất bảo diệu thụ lập tức hào quang tỏa sáng. Vô số thất thải hào quang hình thành từng vòng rung động. Hướng phía chung quanh khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, thất bảo diệu thụ tản mát ra khí tức bảo tăng. Đây là nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Hư không liền lập tức tầng tầng vỡ vụn ra trở lại. Mảng lớn thất thải hào quang dũng mãnh vào Yên La trong cơ thể. Nàng mệt mỏi sắc mặt nhanh chóng khôi phục. Mấy hơi thở dường như liền đem nguyên khí bổ đầy. Yên La nhìn về phía Bảo Nguyệt cung trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng huy động thất bảo diệu thụ. Bảo Nguyệt cung chung quanh mảng lớn thất thải hào quang hiển hiện, đem Bảo Nguyệt cung bao bọc ở bên trong. Sau một khắc, thất thải hào quang lóe lên, Bảo Nguyệt cung vậy mà chậm rãi dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những này, Yên La tay trắng nón nà vung lên. Thất bảo diệu thụ lóe lên tức thì sáp nhập vào thân thể. Không thấy tung tích. Sau đó trên người nàng hắc quang lóe lên, một cái hình vuông pháp bảo bay ra, đúng là chuỗi tiên đài. Kia hóa thành một đạo hắc quang. Tại hạ phương hướng bạch ngọc thạch chỗ lúc giữa trên đất trống một cái xoay quanh. Lập tức liền đem rất nhiều tử thương thiên vị đệ tử thi thể hút vào trong đó. Tiếp theo Yên La một tay vẽ một cái. Tư không hiện ra một cái khác khe hở. Thứ nhất bước phóng ra. Bay vào tử linh giới diện. Vết nứt không gian lập tức biến mất. Côn Luân bí cảnh bên ngoài. Mấy đạo độn quang từ bên trong thương hoảng sợ bay ra. Mãi cho đến rồi bên ngoài mới ngừng lại được. Hiện ra mấy người thân ảnh. Đúng là Triệu Tiến. Trục Vân kiếm phái thiếu chủ. Mạc Lận Hối ba người. Ba người mắt thấy đằng sau không người đuổi theo. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Dịch. Ta Thanh Lan Thánh Địa mấy tên thiên tư chắc tuyệt đệ tử mệnh vẫn tay ngươi. Việc này Triệu Mỗ sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Triệu Tiến nhìn về phía Trục Vân kiếm phái thiếu chủ cả giận nói. Hừ. Ngươi ít áp nhân cáo trạng trước. Ta Trục Vân kiếm phái đệ tử chừng 5 người là bị ngươi tự tay giết chết. Ta tận mắt nhìn thấy. Thù này không đội trời chung. Mục Dịch nghe vậy lập tức giận tím mặt nói. Mạc Lận Hối sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng lại không nói thêm gì. Vừa mới bọn hắn bị cấm hạn chế bao phủ. Lẫn nhau giúp nhau chém giết. Tuy nói là trong huyễn thuật. Nhưng mà hầu như mỗi người trên tay đều lây dính mặt khác lưỡng đại thánh địa đệ tử máu tươi. Cái này không tranh giành sự thật. Hắn trơ mắt nhìn xem Ly Trần Tông các quan quán chủ mấy tên đại đệ tử toàn bộ chôn vùi lúc này. Chỉ còn lại có hắn một người. Sau khi ra ngoài như thế nào hướng thánh chủ cùng các trưởng lão nói rõ. Triệu Tiến cùng Mục Dịch giúp nhau trợn mắt nhìn. Bất quá bọn hắn cuối cùng không có ra tay. Riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng đi đến. Mạc Lận Hối cũng hướng phía một cái phương hướng bước đi. Phi độn bên trong. Triệu Tiến quay đầu hướng phía sau lưng hai người nhìn lại. Khóe miệng lại xẹp qua một tia cười dự quyệt. Đi nhanh đi phía trước mà đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 716. Tan giã trong không vui. Kinh Bảo Nguyệt cung trước nhất dị. Tam đại thánh địa rất nhiều tinh anh đệ tử tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hầu như toàn quân bị diệt sự tình. Cũng dần dần bị còn tại bí cảnh các nơi đệ tử khác biết hiểu. Trong những ngày kế tiếp, bọn hắn biểu hiện có chút an phận. Không có riêng phần mình tranh đấu. Chỉ là yên lặng lui về bên ngoài. Tìm kiếm đứng lên. Trong nháy mắt 90 ngày thời hạn liền đã đến. Côn Luân bí cảnh bên trong. Còn tồn tại Tam Đại Thánh Địa còn có Hắc Ma tộc chi nhân tại nhập khẩu phủ cận tập hợp. Nhao nhao bay vào không gian thông đạo. Phù thạch tinh hải. Côn Luân phế tích chung quanh kết giới bày biện ra chu kỳ tính, lần nữa trở nên trầm trọng. Giờ phút này, Túc Thăng chân nhân, Thân Đồ Nam, Mục Thiên Tuyệt, Thích Vô Nhai bốn người treo trên bầu trời mà đứng. Riêng phần mình khu động pháp bảo, kiệt lực duy trì lấy không gian thông đạo. Duy trì trọn vẹn 3 tháng không gian thông đạo. Mặc dù bốn người thân là thần cảnh đại năng. Giờ phút này thoạt nhìn thần tình cũng đã có chút mỏi mệt. Hơn nữa Côn Luân phế tích chung quanh Kim Vân thỉnh thoảng hiện ra từng trận rung rung. Có dấu hiệu bất ổn. Tựa hồ rất nhanh liền muốn lần nữa bay vào không gian loạn lưu bên trong. Chung quanh quảng trường. Bốn phương thế lực thánh giai các trưởng lão từng cái một trông mong lấy trông mong nhìn về phía không gian thông đạo. Lập tức liền đến cuối cùng thời hạn. Không biết đệ tử của bọn hắn ở bên trong thu hoạch như thế nào. Côn Luân trong phế tích trước mặt bảo vật rất nhiều. Có lẽ có đại thu hoạch mới là. Chỉ hy vọng đệ tử đừng xuất hiện lớn thương vong mới tốt. Không biết chúng ta bát quan đệ tử ở bên trong thu hoạch như thế nào. Bành quan chủ, các ngươi ly hỏa quan lần này tiến vào đệ tử tối đa. Không biết nhưng có hứng thú cùng ta đánh cuộc. Chúng ta đánh cuộc một keo ai môn hạ đệ tử thu hoạch thật nhiều. Đoái trạch quan chủ Vân Mộng Trạch cười nói. Ha ha, Vân quan chủ muốn đánh nhau đánh bạc, lão phu tự nhiên phụng bồi, không biết Vân quan chủ muốn đánh cuộc gì. Bành Nhạc trong lòng âm thầm tính toán Thạch Mục hai người có hay không đem vật kia cho hắn nắm bắt tới tay rồi. Trên mặt rồi lại không thay đổi chút nào. Nghe nói bành quan chủ trước chút ít thời điểm đã nhận được một khối vạn thủy nhu tinh. Ta đang muốn luyện chế một kiện pháp bảo. Vừa đúng liền kém cái này tài liệu. Của ta tiền đánh cuộc là cái này. Vân Mộng Trạch vừa cười vừa nói. Lật tay lấy ra một căn đen kịt trường tiên. Tựa hồ là dùng nào đó tiên trúc luyện chế mà thành. Cây roi thân bày biện ra một đoạn một đoạn. Hát trúc tiên. Vân quan chủ liền như vậy có lòng tin. Vậy mà cầm kiện bảo bối này làm tiền đặt cược. Bành Nhạc đuôi lông mày nhảy lên, nói ra. Vân Mộng Trạch cười mà không nói. Tốt, nếu như Vân quan chủ có hào hứng, lão phu tự nhiên phụng bồi. Bành Nhạc cười nói. Mặt khác quan chủ giờ phút này cũng có hào hứng khá cao, có mấy người cũng cầm đệ tử thu hoạch bao nhiêu đánh cuộc rót. Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm Phái cũng đều là giống nhau. Cùng lúc trước so sánh với. Không khí khẩn trương ngược lại là hòa hoãn vài phần. Vào thời khắc này, không trung không gian thông đạo quang mang lập lòe. Một đội đệ tử từ bên trong bay ra. Là Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Chỉ có ước chừng 30 người ngoài. Người đầu lĩnh đúng là Triệu Tiễn. Đã rơi vào Thanh Lan Thánh Địa mấy vị trưởng lão phụ cận. Túc Thăng chân nhân những mày. Mấy cái Thanh Lan Thánh Địa trưởng lão sắc mặt biến đổi. Triệu Tiến, như thế nào chỉ có các ngươi những người này, những người khác đâu? Có phải hay không còn ở phía sau? Một cái Thanh Lan Thánh Địa lông mi trắng lão giả hỏi. Liễu trưởng lão, những người này là chúng ta Thanh Lan Thánh Địa toàn bộ đệ tử. Những người khác đều đã ở bí cảnh trong vấn lạc. Triệu Tiến cúi đầu. Hai tay nhanh nắm thành quyền, thần tình bi thương lại kích động. Làm sao có thể? Lông mi trắng lão giả nghe vậy, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra. Mặt khác tam phương hướng mắt thấy cảnh này. Cũng không có lộ ra cái gì nhìn có chút hả hê chi sắc. Sắc mặt có nhiều chút ít ngưng trọng lên. Lúc trước vừa mới có chút nhẹ nhóm hòa hoãn bầu không khí không còn sót lại chút gì. Tiến vào bí cảnh đệ tử. Mỗi nhất phái đều có trọn vẹn 100 người. Vả lại đều là riêng phần mình tông môn chọn kỹ lựa khéo đi ra nhân tài kiệt xuất. Trong đó không ít người chỉ cần thêm chút thời gian. Là vô cùng có khả năng vấn đỉnh thánh cảnh đấy. Dựa theo nguyên bản đoán chừng. Ở bên trong tổn thất 1/4. Nhiều nhất 1/3 đã là lớn nhất cực hạn. Hôm nay rồi lại chỉ còn lại có chưa đủ 1/3. Thật sự có chút vượt quá sở liệu. Nhưng vào lúc này, không gian thông đạo hơi hơi lóe lên. Lại là một đội người bay ra. Lần này nhưng là Trục Vân Kiếm Phái. Nhân số thình lình so với Thanh Lan Thánh Địa còn thiếu. Chỉ có hơn 20 người yến tử. Mục Thiên Tuyệt sắc mặt có chút khó coi. Chớ nói chi là sau lưng những cái kia thánh giai trưởng lão. Nếu không phải Mục Dịch còn vị trí đội ngũ đứng đầu. Chỉ sợ hắn sắc mặt muốn càng thêm xanh mét rồi. Mục Dịch như thế nào chỉ có mấy người các ngươi đệ tử khác đây. Mấy cái Trục Vân Kiếm Phái trưởng lão đều bay tới, liền vội vàng hỏi. Mấy vị trưởng lão, đệ tử làm việc bất lợi, đệ tử khác cũng đã tại bí cảnh trong bỏ mình. Mục Dịch nhìn về phía Thanh Lan Thánh Địa Triệu Tiến đám người trong mắt hiện ra một tia hận ý. Cái gì? Trục Vân Kiếm Phái mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến. Mục Thiên Tuyệt đám người tự nhiên cũng chú ý tới Mục Dịch ánh mắt, nhao nhao ánh mắt bất thiện chuyển hướng Triệu Tiến. Đột nhiên, không gian thông đạo liên tục lập lòe hai cái. Ly Trần Tông cùng Hắc Ma tộc người cũng bay ra. Cùng Thanh Lan Thánh Địa, Trục Vân kiếm phái không sai biệt lắm. Bọn hắn hai phe cũng tất cả chỉ có giải rác hơn 20 người đi ra. Nhất là Hắc Ma tộc. Giờ phút này sống đi ra vậy mà đều là thiên vị trung kỳ người bình thường tộc nhân. Những cái kia chính thức tinh anh đệ tử. Vậy mà không một người xuất hiện hơn thế. Ly Trần Tông cũng giống như vậy. Tiến vào trong đó bát quan cấp cao nhất đại đệ tử. Ngoại trừ Ly Hỏa Quan Ôn Hoa không có tham dự bên ngoài. Còn lại tiến vào trong 7 người. Vậy mà chỉ có Mạc Lận Hối một người đi ra. Bành Nhạc sắc mặt khó coi vô cùng. Ánh mắt tại Ly Trần Tông hơn 20 người trong qua lại tìm kiếm vài lần. Cũng không có phát hiện Thạch Mục cùng Yên La thân ảnh. Chẳng lẽ bọn hắn cũng vẫn lạc trong đó hay sao? Oanh long long. Vào thời khắc này, Côn Luân phế tích bên ngoài Kim Vân kịch liệt run rẩy. Mảng lớn kim quang tuôn ra. Đem Túc Thăng chân nhân. Thân Đồ Nam. Mục Thiên Tuyệt. Thích Vô Nhai bốn vị thần giai đại năng hướng sau đẩy đi ra. Không gian thông đạo kịch liệt run rẩy, mấy hơi thở sau đó ầm ầm khép lại. Côn Luân phế tích kim quang đại thịnh. Trung quanh kim vân nhanh chóng xoay tròn. Bao vây lấy Côn Luân phế tích lấy một loại có chút chậm rãi tốc độ. Chỉ lên trời ranh giới xa xa từ từ bay đi. Tam đại thánh địa cùng Hắc Ma tộc. Giờ phút này bởi vì môn hạ người thương vong vô cùng nghiêm trọng mà tâm tình trầm thống. Đối với Côn Luân phế tích phong bế ngược lại cũng không có để ý. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều như vậy đệ tử vẫn lạc? Thanh Lan Thánh Địa lông mi trắng lão giả nhìn về phía Triệu Tiến hỏi. Liễu trưởng lão chuyện là như vậy? Triệu Tiến lúc này đem Tiến vào Côn Luân phế tích về sau. Ngay từ đầu gặp phải tình huống nói rõ hơi thỏa đáng nói một lần. Phế tích bên trong các loại cấm chế. Khôi lỗi vô cùng lợi hại. Vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Đưa tới không ít thương vong. Nhưng chính thức tạo thành ta tông đệ tử vẫn lạc hơn phân nửa đấy. Là sau đó tiến vào phế tích vòng trong về sau. Trục Vân kiếm phái cùng Ly Trần Tông hai phái đảo hữu chút nào cũng không hợp tác. Tự lo ít lợi của mình. Lúc này mới khiến cho chúng ta bị Khôi Lỗi đại quân cùng Hắc Ma tộc người thừa dịp hư nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Mà vào. Thương vong vô cùng nghiêm trọng. Triệu Tiến lạnh giọng nói ra. Lông mi trắng lão giả những mày ánh mắt lạnh xuống. Hừ. Triệu Tiến đảo hữu nói thật đúng là lời lẽ chính nghĩa. Bất quá ở đằng kia chỗ ngồi trên bệ đá. Trước mắt bao người. Triệu Tiến đảo hữu nhưng là người thứ nhất hướng chúng ta ra tay. Chém giết chúng ta Ly Trần Tông mấy người. Việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Các hạ đối với chuyện này muốn giải thích thế nào? Mạc Lận Hối cười lạnh nói. Nếu không có các ngươi Ly Trần Tông cùng Trục Vân kiếm phái dẫn đầu, ta há sẽ động thủ. Triệu Tiến nhìn về phía Mạc Lận Hối cùng Mục Dịch cả giận nói. Triệu Tiến sư huynh thật đúng gặp đổi trắng thay đen. Rõ ràng là các ngươi Thanh Lan Thánh Địa người trước hướng chúng ta hạ thủ đi. Mục Dịch nguyên bản liền lòng đầy căm phẫn. Giờ phút này càng là vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ quát lớn. Ta sớm đã từng nói qua. Ngay từ đầu một kích kia căn bản không phải chúng ta Thanh Lan đệ tử phát ra. Mà là có người vu oan hãm hại. Triệu Tiến lạnh giọng bác bỏ nói. Hừ. Ngươi nói lời này còn có bằng chứng. Ai ngờ ngươi có phải hay không đầy ủy trách nhiệm. Hơn nữa tiểu cô nương kia thế nhưng là đang mặc các ngươi Thanh Lan Thánh Địa quần áo và trang sức a. Mục Dịch cười lạnh nói. Triệu Tiến trên mặt giận dữ đang muốn mở miệng. Tốt rồi đừng cãi rồi. Lông mi trắng lão giả chợt lên tiếng quát lớn. Triệu Tiến lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt vẫn là oán hận nhìn về phía Mạc Lận Hối cùng Mục Dịch hai người. Dựa theo ngươi nói, chẳng lẽ Tam Đại Thánh Địa đệ tử cứ như vậy tàn sát lẫn nhau, cuối cùng đã chết cái tinh quang? Ngươi thân là lính đội người, vì sao không ngăn cản chiến đấu? Lông mi trắng lão giả trầm giọng nói ra. Liễu trưởng lão, chúng ta sau đó hơi chút tỉnh táo về sau, tự nhiên lập tức đình chỉ tự giết lẫn nhau. Bất quá sau đó mọi người chúng ta đã rơi vào một cái bẫy, bị một cái thật lớn ảo trận bao phủ. Trận này có thể ảnh hưởng chúng ta tâm trí. Tất cả mọi người vậy mà lẫn nhau tự tin tưởng giết chóc đứng lên. Chúng ta Thanh Lan Thánh Địa cuối cùng tinh anh đệ tử tại đó đều vẫn lạc. Đại bộ phận người đã bị chết ở tại Trục Vân kiếm phái trong tay. Triệu Tiến ánh mắt tràn ngập cừu hận, nhìn về phía cách đó không xa Trục Vân kiếm phái đệ tử. Lông mi trắng lão giả mặt sắc mặt xanh mét, bỗng nhiên nhìn về phía Trục Vân kiếm phái. Một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý bỗng nhiên bộc phát. Mặt khác Thanh Lan Thánh Địa trưởng lão cũng trước mặt chứa sát ý, nhìn về phía Trục Vân kiếm phái. Mấy tên thánh giai trưởng lão khí thế liên hợp cùng một chỗ, dường như một tòa cự đại ngọn núi, phô thiên cách địa hướng phía Trục Vân kiếm phái mọi người áp đi. Vào thời khắc này, Trục Vân kiếm phái đệ tử trước người bóng người chớp liên tục. Mấy tên thánh giai trưởng lão xuất hiện, trên thân hào quang lập lòe. Một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên bộc phát. Hai cổ vô hình khí thế ầm ầm chạm vào nhau, tư không một hồi ông ông kịch liệt run rẩy. Chư vị cái này là ý gì? Thanh Lan Thánh Địa đây là muốn cùng ta Trục Vân kiếm phái khai chiến không? Ta đã vừa mới hỏi qua Mục Dị. Ta Trục Vân kiếm phái đệ tử đại bộ phận cũng đều là bị ngươi Thanh Lan Thánh Địa người giết chết. Như muốn đồng thủ, chúng ta tự nhiên phụng bồi đến cùng. Trục Vân kiếm phái một gã thánh giai trưởng lão tay ghét kiếm quyết, lạnh giọng nói ra. Song phương nhất thời dương cung bạc kiếm, tựa hồ lập tức liền muốn đồng thủ. Dừng tay, một âm thanh hiển hiện mà ra, dường như một cổ thần trung bình thường gõ trong lòng mọi người, khiến cho sát ý của bọn hắn qua trong giây lát trừ khử hơn phân nửa. Một bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đúng là Túc Thăng chân nhân. Giờ phút này thân đồ nam, Mục Thiên Tuyệt, Thích Vô Nhai ba người cũng từ không trung rơi xuống. Bốn vị thần giai tồn tại sắc mặt đều khó coi. Nhị vị đạo hữu, xem ra cái này Côn Luân phế tích xa xa vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Bên trong mạo hiểm khó lường. Về phần chúng ta môn hạ đệ tử thương vong vô cùng nghiêm trọng nguyên nhân, lấy lão phu nhìn cũng không có thể liền oán quái gì phương nào. Còn là như vậy chấm dứt đi. Túc Thăng chân nhân nhìn về phía thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt, nói ra. Liền như thế đi. Thân đồ nam mặt không biểu tình nói. Mục Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm, sau một lúc lâu cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Thích Vô Nhai nhìn xem còn sót lại tộc nhân, mặt sắc mặt xanh mét. Bất quá chứng kiến Tam Đại Thánh Địa dương cung bạc kiếm bộ dạng, trong lòng chợt lại hơi hơi vui vẻ, hóa tan vài phần phiền muộn tâm tình. Chư vị Côn Luân phế tích như là đã biến mất, chúng ta cũng không cần ở chỗ này chờ lâu, như vậy cáo biệt đi. Túc Thăng chân nhân vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu xanh hiện hiện mà ra, bao phủ ở Thanh Lan Thánh Địa mọi người. Ánh sáng màu xanh lóe lên Thanh Lan Thánh Địa, tất cả mọi người như vậy biến mất vô tung. Thân đồ nam cùng Mục Thiên Tuyệt rất nhanh cũng mang theo Ly Trần Tông cùng Trục Vân kiếm phái đệ tử ly khai. Thích Vô Nhai cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mang theo còn sót lại hắc ma tộc bay trở về phủ cận cử chu. Nhanh chóng trì khoảng cách. Trong nháy mắt, phủ cận cái này một khu vực liền khôi phục vắng lặng. Chỉ có những cái kia tạm thời dựng chỗ ở lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Đối với tình huống bên ngoài, Thạch Mục tự nhiên không chút nào biết. Hắn giờ phút này như trước tại Bảo Nguyệt cung bế quan tính tu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 717. Chờ ta. Bảo Nguyệt cung một tòa thiên điện phía trong. Một gã dáng người khôi ngô, ngũ quan hình dáng rõ ràng thanh niên khoanh chân mà ngồi. Tại kia cách đó không xa bên kia, còn ngồi xếp bằng một gã khác thanh niên. Bộ dáng cùng người phía trước hầu như giống như đúc. Chỉ là trên mặt cùng biểu lộ ra tay trên cánh tay hơn nhiều chút ít ma văn. Hai người này đúng là Thạch Mục cùng hắn thân ngoại hóa thân. Từ khi Yên La sau khi rời đi, Thạch Mục liền một mực ở này bế quan tu luyện. Hôm nay hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, riêng phần mình yên lặng vận hành tu luyện pháp quyết. Cả tòa trong đại điện sáng tối hào quang hai màu từ Thạch Mục cùng hóa thân chính giữa ngăn ra. Một bên ánh sáng màu xanh cuồn cuộn bắt đầu khởi động không thôi. Bên kia thì là khói đen tràn ngập, ma khí ngập trời, như là hòa nhập vào cùng một chỗ bất đồng dòng sông. Phân biệt rõ ràng, Thạch Mục bên này ánh sáng màu xanh ngưng thực, không ngừng có dồi dào thiên địa linh lực hướng kia trên thân bắt đầu khởi động mà đến. Tại khắp chung quanh tụ tập thành một đường cao hơn một trượng màu xanh vòng xoáy, xoay tròn liên tục. Kia thân ngoại hóa thân bên ngoài thân phía trên màu đen văn lóng lánh liên tục. Từng sợi màu đen khí quanh quẩn tại quanh thân, giống như đạo hắc màu bên ngoài kén bình thường, đem bao vào. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, nháy mắt 5 năm thời gian trôi qua. Bảo Nguyệt cung thiên điện ở bên trong, thân ngoại hóa thân không thấy tung tích. Thay vào đó chính là một cái chừng hơn một trượng cao màu đen kén tầm. Mặt ngoài ma văn răng đầy, mặt ngoài có tiết tấu mấp máy lấy. Từng sợi màu đen khí theo màu đen kén mấp máy mà ra ra vào vào, khiến cho ma kén thoạt nhìn tựu như cùng đang tại hô hấp bình thường. Tại trong đại điện chỗ, Thạch Mục quanh thân bị từng khối hình như người lính hội thực vật xanh hành khối vây quanh. Từ trong chạy tràn ra từng sợi nồng đậm đến mức tận cùng một thuộc tính khí tức, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí cùng nhau liên tục không ngừng trong chiều lúc giữa tụ tập mà đến. Nhập lại tại Thạch Mục phía trên xoay tròn, hình thành một cái lục mịt mờ cái phếu hình vòng xoáy. Liên tục không ngừng một thuộc tính linh khí theo cái này vòng xoáy chuyển động, không ngừng chui vào Thạch Mục thân thể các nơi, nhập lại theo trong cơ thể tất cả xương cốt tứ chi lưu chuyển, khiến cho kia bên ngoài thân bị từng đạo lục sắc đường vân nơi bao bọc, lục quang sáng chói. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cái phỉ thúy pho tượng. Đột nhiên Thạch Mục hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, phát ra quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, kia đỉnh đầu toàn bộ cái phếu hình vòng xoáy lập tức tán loạn, giống như vỡ vụn phỉ thúy bình thường, hóa thành mảng lớn lục sắc mũi nhọn ánh sáng. Cùng lúc đó, Thạch Mục hai tay nhanh chóng bấm, trước ngực phải trên bụng vị trí đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang, một cái màu xanh tiểu đỉnh hư ảnh nhập vào cơ thể mà ra. Vừa rồi sụp đổ vỡ đi ra lục sắc mũi nhọn ánh sáng còn chưa tới kịp rơi xuống đất, liền bị cái này đầu tiểu đỉnh trong quét sạch ra một cỗ vô hình hấp lực hấp dẫn lấy ngưng tụ tới. Giống như một cỗ lục sắc nước lũ hòa nhập vào màu xanh tiểu đỉnh trong, từng đảo hầu như mắt thường có thể thấy được linh lực cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tại Thạch Mục chung quanh hình thành một đường hơn một trượng cao linh lực vòng xoáy. Đạo kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Thiên điện ở trong tiếng thét mãnh liệt, từng cỗ một nồng đậm linh lực không ngừng hướng phía thanh trong đỉnh tụ tập. Trọn vẹn rằng co mấy canh giờ sau đó, mới dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở lại cuối cùng một đám linh lực cũng hòa nhập vào sau đó, cái kia màu xanh tiểu đỉnh liền không hề chỉ là một cái hư ảnh, mà trở nên vẫn còn như thực chất, trông rất sống động. Mặt ngoài hào quang càng là sáng tới cực điểm, thoạt nhìn tựu như cùng phỉ thúy bình thường ống ánh sáng long lanh. Từ trong truyền ra một cỗ tràn trề vô cùng một thuộc tính linh khí. Chỉ thấy cái kia thanh đỉnh ung dung vòng chuyển hạ xuống đến thạch mục trong thân thể một lần nữa biến thành thanh đỉnh đồ án. Thạch mục trên thân lập tức ánh sáng màu xanh mãnh liệt, đem chọn cái đại điện cũng đều chiếu rọi đã thành màu xanh. Một cỗ cực kỳ khí tức cường đại lập tức từ kia trong cơ thể bạo phát đi ra, hóa thành một vòng vô hình sóng khí hướng bốn phía quét sạch ra. Cách đó không xa màu đen kén bị cái này cỗ sóng khí trùng kích phía dưới, mặt ngoài ma văn linh quang chợt hiện đứng lên. Rốt cuộc bốn chuyển đại thành sao? Thạch mục song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời thở dài ra một hơi, mừng rỡ lẩm bẩm. Lại nói tiếp, hắn bốn chuyển có thể tu luyện thành công cũng là có chút ít may mắn. Kia lúc trước tuy rằng đã nhận được hầu như nguyên vẹn thứ tư chuyển khẩu bí quyết, nhưng trong đó dù sao có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. May mà kia từ nhất chuyển tu đến tam chuyển, đối với huyền công khẩu quyết một ít mấu chốt địa phương, cũng có tâm đắc của mình giải thích. Cho nên nhiều loại nếm thử phía dưới, tăng thêm lúc trước bắt được vạn năm căn lực lượng, cái này mới giúp cuộc tại hôm nay một lần hành động đột phá thành công. Kia trong hai mắt hào quang lóe lên, hai tay nâng lên, ở trên đảo đảo ánh sáng màu xanh quấn quanh, lập tức hiện ra từng đảo màu xanh một văn, thoạt nhìn tựu như cùng hai đoạn màu xanh thân cây bình thường. Kia hai mắt một lần nữa khép lại, thần thức phóng ra ngoài mà ra, liền cảm nhận được tại đại điện này bên trong thiên địa nguyên khí bên trong, có từng sợi quang mang màu xanh không ngừng tới lui tuần tra lấy hướng kia tụ tập mà đến. Những cái kia tất cả đều là ẩn hàm tại thiên địa nguyên khí trong một thuộc tính nguyên khí. Mà tại đại điện bên ngoài trong không khí còn là tràn ngập càng thêm có mênh mông vô cùng một thuộc tính tinh khí. Lấy kia hôm nay bốn chuyển đại thành lực lượng, không chỉ có thi triển phía dưới, thân thể một hóa diện tích so với trước làm lớn ra gấp mấy lần, đã liền đối với ở giữa thiên địa một thuộc tính linh khí cảm giác phạm vi cũng làm lớn ra gấp mấy lần không chỉ. Hơn nữa, thạch mục có thể cảm nhận được kia hấp thu một thuộc tính tinh khí tốc độ cũng tăng lên gấp mấy lần. Dù cho còn không cách nào cùng Triệu Tiến ngày đó làm cho bày ra bộ dáng sánh vai, nhưng là không sai biệt nhiều rồi. Thu hồi thần thức sau đó, thạch mục một lần nữa mở hai mắt ra, hướng phía cách đó không xa màu đen kén phương hướng nhìn một cái. Giờ phút này màu đen kén từ lâu khôi phục bình tĩnh, như trước tại có tiết tấu mấp máy lấy. Đúng vậy, đã địa giai hậu kỳ. Chỉ cần đợi một thời gian thiên vị đều có thể. Nơi đây thật đúng là một chỗ tu luyện bảo địa. Thạch mục trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, hạc hạc cười nói. Lúc này trước Côn Luân bí cảnh ở bên trong, hắn Phùng Ly cùng Yên La trong miệng ấm chứng không ít chuyện, cũng biết rất nhiều nguyên bản không biết sự tình. Hắn hôm nay so với thường ngày bất cứ lúc nào đổi khát vọng lực lượng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo đảm mình ở thiên đình đột kích thời điểm có lực chống cự, hoàn thành khỉ trắng lão tổ cùng Yên La lời hứa, nhập lại bảo vệ mình muốn phải bảo vệ người. Tú Nhi, chờ ta. Thạch mục thì thảo tự nói một câu, cổ tay một phen, lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, lần nữa bắt đầu nhắm mắt điều tức đứng lên. Tại thạch mục bế quan tu luyện đồng thời, lúc này Di Dương tinh vực, một cỗ cực lớn bạo động bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Năm đó phát sinh ở Côn Luân phế tích bí cảnh trong trận kia đại biến nguyên do, dẫn đến tam đại thánh địa tinh anh đệ tử thương vong vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng lúc ấy tại ba gã thần cảnh tồn tại cuộc diện dưới sự khống chế, cũng không bộc phát ra quá mức bén nhọn xung đột. Nhưng hạt giống cừu hận cũng đã lặng yên dưới chôn. Đến tận đây sau đó, tam đại thánh địa giữa mâu thuẫn nhỏ không ngừng, quan hệ cũng trở nên hơi khẩn trương lên. Năm đó trận kia biến cố đến cùng ai đúng ai sai, kỳ thật ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng mà tam đại thánh địa trên tay đều lây dính mặt khác hai cái thánh địa đệ tử máu tươi. Điểm này nhưng là xác thực. Cùng lúc đó, phù thạch tinh hải chiến sự chẳng những không có dẹp loạn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắc ma tộc thừa dịp hư nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, quy mô tiến công, đem xâm chiếm khu vực làm lớn ra hầu như gấp đôi. Mắt thấy cảnh này, tam đại thánh địa lúc này mới hoàng hồn, vội vàng phái mấy tên thánh giai trưởng lão đi vào tiền tuyến. Cái này mới đứng vững kết thúc thế. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tam đại thánh địa giữa quan hệ chẳng những không có cải thiện, ngược lại càng ngày càng kém. Tam phương hướng thế lực giao thoa chi địa thậm chí bắt đầu bộc phát ra một ít quy mô nhỏ tranh đấu. Vào thời khắc này, Di Dương tinh vực không biết tại sao lại bỗng nhiên toát ra một ít tin đồn đồn đại. Ví dụ như tam đại thánh địa lẫn nhau giữa đều hướng đối phương phái nằm vùng, dò hỏi đối phương tin tức. Thậm chí nói tam đại thánh địa trong có nhân hòa hắc ma tộc cấu kết, ý đồ chia cắt Di Dương tinh vực. Sau đó càng là truyền ra Ly Trần Tông chính là năm đó đánh bát đại hoang tộc Thiên Đình lệ thuộc trực tiếp tông phái. Hơn nữa có không thể cho ai biết mục đích. Bốn phía tiến về trước xa xôi tinh vực đào móc linh thạch, khiến cho không ít tinh cầu linh khí khô kiệt, biến thành phế tinh. Đối với cái này cái tin đồn, Ly Trần Tông tự nhiên kiên quyết phủ nhận. Nhưng mà Di Dương tinh vực mọi người rất nhanh phát hiện, quả thật có rất nhiều xa xôi tinh cầu bởi vì Ly Trần Tông vô hạn đào móc linh thạch mà linh lực khô kiệt. Trong lúc nhất thời, Ly Trần Tông tại Di Dương tinh vực lọt vào phô thiên cách địa khiển trách, danh vọng sâu sắc giảm xuống. Bởi vì các loại tin đồn quan hệ, toàn bộ Di Dương tinh vực tranh đấu cùng mâu thuẫn đều đang không ngừng thăng cấp, càng ngày càng nghiêm trọng. Di Dương tinh vực Ly Trần Tông cùng Thanh Lan Thánh thế lực giao thoa khu vực một khỏa tinh cầu, Lam Minh Tinh. Tinh cầu một chỗ hạp cốc trên không, mười mấy tên tu sĩ lúc này chém giết lẫn nhau. Tất cả sắc quang mang chợt hiện, thỉnh thoảng có từng đạo công kích rơi xuống phía dưới, đem mặt đất đánh ra từng cái một bấy lớn. Giao chiến người thình lình đều là thiên vị tu vi. Giao chiến song phương, một phương toàn bộ thân mặc bạch y, ốm tay áo thêu lên một thanh màu trắng tiểu kiếm. Đây là Lam Minh Tinh lớn nhất tông phái, Hạo Thiên kiếm phái dấu hiệu. Một phương khác phục sức tương đối lộn xộn, đại bộ phận thân mặc lam bào. Đây là Lam Minh Tinh cái khác tông phái, Nhu Vân Tông quần áo và trang sức. Còn dư lại một số người mặc áo bào xanh, thình lình đúng là Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Lam Minh Tinh vốn là Ly Trần Tông cùng Thanh Lan Thánh Địa song phương làm cho khu trực thuộc vượt biên giới tinh cầu. Nhưng là do ở hai đại thánh địa trở mặt, nguyên bản coi như cùng bình thường Lam Minh Tinh nhanh chóng dấy lên tranh chấp, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc diễn biến cho tới bây giờ chém giết, song phương nhân số tương đối, chém giết đã tiếp tục một hai canh giờ còn không có chấm dứt. Hạo Thiên kiếm phái vài tên thiên vị hậu kỳ người trong mắt hào quang lập lòe, nhìn nhau thêm vài lần, đồng thời nhẹ gật đầu, thân hình ngút trời mà đi. Mảng lớn màu trắng kiếm khí từ trên người mấy người nổi lên, lẫn nhau dung hợp, hình thành một cái thật lớn bát quái đồ án. Trong miệng vài người nói lẩm bẩm, trong tay đánh ra từng đạo kiếm quyết. Bát quái đồ án hào quang càng ngày càng sáng, vô số đạo thiêu đốt màu trắng kiếm khí xuất hiện ở bát quái đồ án chung quanh. Mấy người khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, bát quái đồ án chung quanh vô số kiếm khí gào thét hạ xuống, như mưa rơi hướng phía Nhu Vân Tông cùng Thanh Lan Thánh Địa đệ tử ầm ầm đánh rớt xuống. Nhu Vân Tông cùng Thanh Lan Thánh Địa người sắc mặt đại biến, nhao nhao lập tức nghĩ cách phòng ngự. Ầm ầm, liên tiếp nổ mạnh nổ vang, vô số màu trắng kiếm khí che mất Nhu Vân Tông cùng Thanh Lan Thánh Địa người. Sau một lát, hào quang tiêu tán. Hai tông đệ tử tại một kích này hãm hại chết vô cùng nghiêm trọng. Trọn vẹn nửa số người vẫn lạc, còn dư lại cũng đều mang thương. Hạo Thiên kiếm phái vài tên thiên vị hậu kỳ người cũng gần như hư thoát. Nhưng là bọn hắn tình huống so với đối phương thật tốt hơn nhiều. Hạo Thiên kiếm phái khí thế đại thịnh, hướng phía đối diện đánh giết tới. Đi, đem tình huống nơi này bẩm báo tông môn, ở lại viện quân vừa đến chúng ta lại giết bằng được. Một cái Thanh Lan Thánh Địa thiên vị hậu kỳ đệ tử trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Chứng kiến đối diện Hạo Thiên kiếm phái người đánh giết tới đây, lập tức hét lớn một tiếng, trên thân sáng lên quang mang màu xanh, hướng phía xa xa phi độn mà đi. Mặt khác mấy cái còn sống Thanh Lan đệ tử nhao nhao đuổi kịp, hướng phía xa xa bỏ chạy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 718. Chiến sự liên tiếp xảy ra. 5 năm về sau, phế tích Côn Luân Bảo Nguyệt cung bên trong thiên điện. Thạch Mục nhắm mắt khoanh chân, xếp bằng ở trong đại điện. Trên thân tỏa ra khí tức so sánh với trước lại mạnh mẽ lớn thêm không ít. Giờ phút này, một quả ngọc giản chính thản nhiên trôi nổi tại kia trên trán, phóng thích ra nhu hóa hào quang. Sau một lát, cái kia miếng ngọc giản hào quang dần dần thu lại, từ giữa không trung rơi xuống. Thạch Mục hai mắt mở ra, thò tay tiếp được ngọc giản đem chi thu vào. Ngũ chuyển khẩu quyết phía trước một bộ phận coi như nguyên vẹn, nên không ngại tu luyện. Thạch Mục lông mày hơi hơi nhăn lên, suy tư một lát sau, thì thào lẩm bẩm. Rồi sau đó kia bàn tay lại lần nữa vung lên, lại lấy ra một chuyện khác vật. Đó là một cái màu đen bằng gỗ phương hướng hộp. Chỉ có tấc hơn lớn nhỏ. Bị Thạch Mục nâng trong tay, lộ ra rất có phân lượng. Hắn đem phương hướng hộp nắp hộp, xoạch, một tiếng mở ra. Một đường nhu hòa đất tia sáng màu vàng lập tức từ trong sáng lên, đem nửa cái đại điện đều ánh đã thành màu vàng nhạt. Thạch Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phương hướng trong hộp để đó đấy là một khối bất quy tắc hình bát giác hòn đá, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân vàng sáng, phía trên hiện đầy ám kim sắc đường vân. Thạch Mục đem hình bát giác hòn đá nâng ở lòng bàn tay, nho nhỏ quan sát, chỉ thấy ở trên đường vân một khối, cũng không nhân công tạo hình dấu vết, tựa hồ chính là thiên nhiên hình thành. Tịch Linh Thổ quả nhiên không hổ là địa mẫu chi tinh. Cảm nhận được kia bên trên truyền ra đến nồng đậm mà tinh thuần thổ thuộc tính linh lực, Thạch Mục không khỏi âm thầm tán thán nói. Nhìn chỉ chốc lát, Thạch Mục không hề chờ lâu, hai tay hợp lại, đem Tịch Linh Thổ nắm trong tay. Kia hai tay nâng đặt trước người. Tay trái phía trên sáng lên từng trận bạch quang. Một đường tinh thuần nóng bỏng chí dương hỏa diễm nhảy mà một cách bay lên. Bắt đầu bị bỏng lên Tịch Linh Thổ đến. Theo chí dương hỏa diễm không ngừng bốc lên, Tịch Linh Thổ trên màu vàng đất hào quang càng ngày càng chứa. Ở trên trải rộng phiền phức đường vân không còn là ám kim sắc, mà là dần dần chuyển thành vàng ấm ánh chi sắc, lộ ra sáng ngời vô cùng. Từng đạo kim sắc quang mang như là chất lỏng bình thường từ trên Tịch Linh Thổ chảy ra, thuận theo Thạch Mục cánh tay leo trèo mà lên, dọc theo da của hắn lưu động phân bố đã đến toàn thân của hắn. Kim dịch lưu động cũng không phải là đều không có kết cấu, mà là dựa theo đặc thù nào đó quy luật phân bố tại thạch mục bên ngoài thân phía trên. Cái kia bày biện ra đến đường vân đang cùng tịch linh thổ trên nguyên bản đường vân giống nhau. Sau một lát, thạch mục trong lòng bàn tay tịch linh thổ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn biến thành màu vàng chất lỏng. Phân bố tại kia toàn bộ trên khuôn mặt. Thạch mục trong miệng mặt niệm lên ngũ chuyển khẩu quyết. Trong tay không hoàn toàn bấm. Biến đổi huyền diệu pháp quyết. Trải rộng tại kia trên thân màu vàng đường vân bắt đầu sáng lên chói mắt kim quang. Đem trọn cái đại điện đều chiếu rọi được sáng ngời vô cùng. Từng vòng hình tròn ba động lấy thạch mục làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà ra. Trên mặt đất truyền đến từng trận yếu ớt chấn động. Vô số mảnh khảnh hơi trần từ trên mặt đất dâng lên. Hóa thành vô số thật nhỏ vi hạt. Theo cái này ba động không ngừng rung động. Mà tại thạch mục dưới thân cứng rắn thanh cương lót đá liền trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện mảng lớn rạn nứt đường vân. Như mảng nhện bình thường trải rộng ra. Từng khối thanh cương đất đá tấm tất cả đều vỡ vụn ra. Hóa thành từng khỏa thật nhỏ toái thạch. Thạch mục hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân kim quang không ngừng chấn động. Tại kia trái trên bụng vị trí. Một đoàn đất tia sáng màu vàng không ngừng gắn kết. Từ trong hiện ra đảo đảo đường vân. Những cái kia đường vân ngưng tụ tại kia lá lách trên vị trí. Dần dần hiện ra một cái màu vàng tiểu đỉnh. Ngoại trừ màu sắc bất đồng bên ngoài. Bề ngoài xem cùng gan trên cái kia màu xanh tiểu đỉnh giống như đúc. Chỉ là từ trong truyền ra từng trận mãnh liệt linh lực ba động nhưng là thổ thuộc tính đấy. Cái này đầu tiểu đỉnh vừa phù hiện. Mảng lớn thổ thuộc tính linh lực liền lấy mắt thường có thể thấy được trình độ. Từ bốn phương tám hướng hướng phía trong đó tụ tập mà đến. Chỉ nghe hô một âm thanh vang lên. Vừa rồi nước toát ra toái thạch bụi bặm. Cũng như tại cố lực lượng này dẫn dắt xuống. Hướng phía thạch mục quanh thân tụ tập mà đến. Từng đợt rất nhỏ động tính liên tục vang lên. Từng khỏa toái thạch bụi bặm không ngừng bay tới. Tất cả đều bám vào tại thạch mục bên ngoài thân phía trên. Chỉ chốc lát sau thạch mục trên thân liền bịt kín một tầng màu vàng nhạt bụi bặm. Theo càng ngày càng nhiều toái thạch bay tới. Thạch mục trên thân bụi bặm càng ngày càng dày. Màu sắc càng ngày càng sâu. Dần dần vững chắc hóa. Trở nên giống như tầng đá sáp bình thường. Đem cả người hắn đều bao vây lại. Mà tại đại lượng thổ thuộc tính linh lực tụ tập trong quá trình. Trên mặt đất phiến đá nghiền nát hầu như không còn. Kia xuống chỗ càng sâu nham thạch cũng tùy theo vỡ tan. Toàn bộ đại điện mặt đất như là gặp kịch liệt oanh kích bình thường. Hướng phía dưới sụp đổ xuống dưới. Thạch mục cùng kia phân thân tại linh lực cùng ma khí chính là nâng xuống. Ung dung lơ lửng ở giữa không trung. Không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Mà theo sụp đổ trình độ mở rộng. Toàn bộ đại điện cũng không khỏi đung đưa. Lộ ra rất là bất ổn. Dường như tùy thời muốn sụp đổ xuống bình thường. Nhưng vào lúc này, trong đại điện vách tường cùng cột trụ phía trên, từng đợt hào quang sáng lên. Từng vòng phù văn thoáng hiện. Một tầng bảy màu hoa ánh sáng hiện mà ra. Đem trọn cái đại điện bao vây lại. Cái kia lay động kịch liệt mới chậm rãi yếu bớt xuống. Mà giờ khắc này, thạch mục toàn thân cao thấp đã hoàn toàn bị nham thạch bao trùm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình người hình dáng. Xa xa nhìn qua đứng lên giống như là một khối rộng thùng thình hình tam giác màu xanh ngoan đá. Ở đằng kia khối màu xanh ngoan đá mặt ngoài. Màu vàng đất hào quang vòng quanh. Không ngừng lóe ra. Trung quanh dung chuyển dần dần tiêu giảm xuống. Chỉ có từng sợi thổ thuộc tính linh khí còn từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Mấy năm sau một ngày, Trục Vân kiếm phái cùng Ly Trần Tông thế lực chỗ va chạm một khỏa tinh cầu. Một chỗ thành trì trên không. Mấy trăm tên Ly Trần Tông đệ tử cùng Trục Vân kiếm phái đệ tử chém giết lẫn nhau. Thỉnh thoảng có một chút ảnh hưởng rơi vào bên trong thành trì. Một gã Ly Trần Tông thiên vị hậu kỳ sâu quai nón đại hán trên thân màu tím điện mang lập lòe. Một thanh cực lớn hồi toàn phiêu hình dạng pháp bảo bắn ra. Đánh tiến vào Trục Vân kiếm phái trong đám người. Lúc này có hai gã Trục Vân kiếm phái đệ tử bị chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra. Vào thời khắc này, sáu chuôi màu xanh phi kiếm bay vụt mà đến. Kết thành một cái vòng tròn hình tròn tròn hình dáng kiếm trận. Chặn hồi toàn phiêu pháp bảo. Một cái vàng trước mặt thanh niên tại kiếm quang sau đó hiện hiện mà ra. Tàn mát ra khí tức cường đại. Thình lình cũng là thiên vị hậu kỳ tu vi. Dâu quai nón đại hán cùng vàng trước mặt thanh niên ánh mắt đụng vào nhau. Tư không hiện lên một đường tia lửa. Sát. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng thân thể bắn ra kịch chiến lại với nhau. Từng đạo kiếm khí. Điện mang hướng phía chung quanh bay đi. Thỉnh thoảng có từng đạo kiếm khí. Hoặc là điện mang rơi vào phía dưới bên trong thành trì. Dưới thành bên trong đại bộ phận đều là người bình thường. Những thứ này bình thường gạch đá kiến tạo thành trì như thế nào ngăn cản ở tu luyện người tôn kích. Nội thành các nơi giấy lên hỏa diễm. Kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Mọi người chạy trối chết. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà giữa không trung, vô luận Ly Trần Tông đệ tử còn là Trục Vân kiếm phái người, đều không để ý đến phía dưới người chết sống. Song phương tại không trung kịch chiến nửa ngày. Riêng phần mình tổn thương hơn phân nửa. Tự giác không cách nào chiến thắng đối thủ. Phân biệt lui lại. Chỉ để lại một tòa nửa hủy thành trì. Tại qua những trong năm này, đồng dạng hình ảnh. Tại không ít tam tông giao hội chi địa nhiều lần trình diễn. Di dương tinh vực tam đại thánh địa ở giữa mâu thuẫn. Cũng tùy theo càng ngày càng nghiêm trọng. 20 năm sau, Thanh Lan thánh địa phạm vi thế lực biên giới đích thực tinh cầu Đông Dương Tinh. Giờ phút này, trên tinh cầu một chỗ đại mạc trên không, mấy trăm tu sĩ lúc này lẫn nhau chém giết. Dáng chiều lập lòe, tiếng thanh minh, tiếng thét dài này lên kia rơi. Giao chiến song phương, một phương đúng là Thanh Lan đệ tử, một phương khác rõ ràng là Trục Vân kiếm phái. Thanh Lan thánh địa cùng Trục Vân kiếm phái tại phế tích Côn Luân bí cảnh bên trong kết thù sâu nhất. Những năm này mâu thuẫn trở nên gay gắt cũng nhất kịch liệt. Tại loại này xa xôi tinh vực, gần như đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Thanh Lan thánh địa đệ tử phía trước nhất. Một cái áo trắng thanh niên cầm trong tay một cây trường kích. Tung hoành chém giết. Đúng là Triệu Tiến. Hơn 10 năm đi qua, tu vi của hắn đã đến thiên vị đỉnh phong, mơ hồ sắp đi vào thánh giai cảnh giới. Hắn hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Trong tay trường kích hôi quang phun ra nuốt vào. Bắn ra tầm hơn 10 trượng hào quang. Đã từng nói qua chỗ. Căn bản không có thứ nhất hợp chi địch. Liên tiếp có mấy danh thiên vị Trục Vân kiếm phái đệ tử bị hắn dễ dàng chém giết kích xuống. Triệu Tiến đừng vội càn rỡ. Vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai từ Trục Vân kiếm phái trong vang lên. Tiếng xé gió mãnh liệt. Một đường dài chừng 10 trượng kiếm quang lăng không bổ chém tới. Chém về phía Triệu Tiến. Đến. Triệu Tiến trong mắt chợt lóe sáng, hét lớn một tiếng, trong tay trường kích hôi quang đại thịnh, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Chiến kích kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, sau đó song song bị đánh bay. Triệu Tiến liền lùi lại vài chục bước. Cái này mới đứng vững thân thể. Đối diện bắt được cực lớn kiếm quang tiêu tán hiện ra một thanh niên nam tử thân ảnh. Đúng là Trục Vân kiếm phái Mục Dịch. Mục Dịch. Năm đó ở phế tích Côn Luân bên trong cho ngươi may mắn đào thoát. hôm nay nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Vẫn lạc tại chỗ đó Thanh Lan Tinh Anh các đệ tử lấy lại công đạo. Triệu Tiến trong tay chiến kích vung lên quát, âm thanh như lôi thần, xa xa truyền bá đi ra ngoài. Đang tại chém giết Thanh Lan đệ tử cùng Trục Vân kiếm phái, nghe được cái âm thanh này, song phương sắc mặt đều là biến đổi. Phế tích Côn Luân bí cảnh trận kia biến cố trải qua nhiều năm như vậy. Kỳ thật đã không có người nào đề cập. Nhưng vẫn là song phương trong lòng chỗ đau. Giờ phút này bị Triệu Tiến một cách đề cập. Lửa giận trong lòng đều là đại thịnh. Chém giết lập tức tăng lên một tầng nữa. Ngày đó ta Trục Vân kiếm phái ít ỏi người là bị ngươi tự tay giết chết. Hôm nay ta liền cầm đầu của ngươi. Để tế điện bọn hắn. Mục Dịch trong mắt lửa giận đại thịnh. Trường kiếm trong tay pháp bảo hào quang tỏa sáng. Toàn bộ người bỗng nhiên hợp làm một thể. Đúng là thi triển nhân kiếm hợp nhất. Hướng phía Triệu Tiến nhanh bắn tới. Khí thế như cầu vồng. Triệu Tiến trong mắt chợt lóe sáng. Khóe miệng mơ hồ lộ ra mỉm cười. Bất quá lập tức liền biến mất. Trong tay chiến kích hôi quang đại thịnh. Chạy ra đón chào. Song phương thực lực đều rất mạnh. Hôi quang kiếm quang đan vào cùng một chỗ. Phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong hư không vặn vẹo lắc lư. Truyền ra trận trận mãnh liệt không gian ba động. Vô số hết sức nhỏ vết nứt không gian liên tiếp. Không có bất kỳ người nào dám tiếp cận. Triệu Tiến trong tay chiến kích linh động vô cùng. Tản mát ra từng đợt hoảng như thực chất hôi quang. Khiến cho có thể nói biến ảo vạn phương. Chọn, xóa sạch, đâm chạm. Các loại kích pháp xuất thần nhập hóa. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Tại huyền công lực lượng phối hợp xuống. Thánh giai phía dưới. Hầu như khó có địch thủ. Mục Dịch với tư cách Trục Vân kiếm phái thiếu chủ. Tại kiếm đạo trên tạo nghệ không phải là nông cạn. Đối mặt Triệu Tiến ối trao thế công càng là. Trong tay một thanh trường kiếm pháp bảo giống như linh xà bình thường. Huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh. Thoáng như phía chân trời tầng mây. Từng đợt hướng phía Triệu Tiến trùng kích mà đi. Kiếm khí hôi quang dần dần bao trùm hai người thân ảnh. Từ bên ngoài căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Chỉ có thể nghe được liên tiếp nổ mạnh cùng tiếng nổ vang. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 719. Di dương chi loạn. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét lớn truyền ra. Chỉ thấy một cái khác chừng trăm trượng lớn lên kình thiên kiếm ảnh tại Triệu Tiến cùng Mục Dịch hai người phía trên bỗng nhiên xuất hiện. Trực chỉ thương không. Sau đó mang theo một cỗ không cách nào nói rõ bàng nhiên kiếm ý. Âm âm đánh xuống. Khoảng cách hai người lân cận một chút song phương để tử bị cái này cỗ tràn trề linh áp làm cho chấn nhiếp. Nhao nhao dừng lại tranh đấu. Trong chiều lúc giữa nhìn lại. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi như lôi đình nổ mạnh tại kình thiên kiếm ảnh rơi xuống sau nổ bể ra. Vòng tròn quay liên tục hai màu đối với tạp kiêu dương liên tiếp thoáng hiện. Từng trận kịch liệt không gian chấn động càng là tại nổ vang bên trong truyền ra. Từng cỗ một giống như là cuồng phong khí lưu. Hướng bốn phương tám hướng cuốn ra. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh phân biệt hướng hai bên lói lên phân ra ra. Đúng là Triệu Tiến cùng Mục Dịch. Lúc này đây hai người thoạt nhìn đều có chút chật vật. Trên người quần áo và trang sức nhiều ra tổn hại. Thân thể các nơi càng là xuất hiện không ít thương thế. Máu tươi đầm đìa. Trong truyền thuyết Truy Phong Trục Vân kiếm cũng chỉ có điểm ấy trình độ chứ thật là làm cho ta thất vọng. Triệu Tiến cười lạnh một tiếng. Trong tay chợt giấy lên cực nóng bạch sắc hỏa diễm. Lập tức lan tràn đã đến toàn bộ trường kích bên trên. Ngươi muốn chết. Mục Dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng trong mắt cũng không dễ dàng cảm thấy hiện lên một tia gì sắc. thân thể bỗng nhiên bắn ngược phóng tới. Vậy mà từ trên chiến trường thoát ly đi ra ngoài. Triệu Tiễn nhướng mày, đang muốn truy kích. Vào thời khắc này, xa xa phía chân trời, một cái chấm đen nhanh chóng vô cùng hướng phía nơi đây chạy như bay mà đến. Triệu Tiễn ánh mắt hướng phía chỗ đó nhìn lại, sắc mặt đại biến. Điểm đen qua trong giây lát liền đã đến chỗ gần. Nhưng là một chiếc cực lớn màu trắng chiến hạm, khoảng chừng có dài chừng 10 trượng. Chiến hạm phía trước bén nhọn vô cùng, dường như một cái khác cử kiếm vạch phá tinh không. Chiến hạm hai bên đúng hơn 10 người tối om họng pháo, tản mát ra tràn ngập hung bạo khí tức hắc quang. Không tốt, mau bỏ đi. Đúng Trục Vân kiếm phái Trường Phong chiến hạm. Triệu Tiễn ánh mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng. Đang kịch đấu Thanh Lan Thánh Địa đệ tử nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời cực lớn chiến hạm, sắc mặt đều là biến đổi. Lúc này không hề cùng Trục Vân kiếm phái người dây dưa, bắn ra. Trục Vân kiếm phái người cũng không có ngăn trở. Vào thời khắc này, trên không chiến hạm chợt hào quang tỏa sáng. Hai bên màu đen trong động khẩu bạch quang lóe lên. Hơn 10 đạo cột sáng màu trắng bắn ra, rơi vào Thanh Lan Thánh Địa trong đám người. Lập tức một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Phàm là bị cột sáng đánh trúng người, lập tức bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết. Chia nhau rút lui khỏi chiến hạm liên tục mấy vòng oanh kích. Thanh Lan đệ tử tổn thất hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ có không đến 20 người trốn thoát, tứ tán mà chạy. Trục Vân kiếm phái đệ tử lập tức đuổi sát mà đi, đều muốn chém tận giết tuyệt. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên. Triệu Tiễn chắn Trục Vân kiếm phái đệ tử trước người. Trong tay chiến kích quét ngang phóng tới. Một vòng hôi quang hoảng giống như thủy triều tuôn ra, đem mấy tên Trục Vân kiếm phái đệ tử đánh bay. Máu tươi trong miệng điên cuồng phun. Giết người này. Đằng sau Trục Vân kiếm phái đệ tử nhao nhao giống giận bay nhào tới. Hơn 10 đạo kiếm quang hội tụ thành một đạo cự đại nước lũ, hướng phía Triệu Tiễn vào đầu chém xuống. Triệu Tiễn trong mắt chợt lóe sáng, hét lớn một tiếng. Trên người hiện ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang, hình thành một cái hắc bạch màn hào quang, ngăn tại kiếm quang nước lũ lúc trước. Hắn thân hình đại chấn, trên mặt hiện ra một tầng máu sắc quang mang. Hắc bạch màn hào quang kịch liệt run rẩy, dường như lập tức liền muốn vỡ vụn. Triệu Tiễn sư huynh, ta trở lại giúp ngươi. Bóng người một bông hoa, một đạo nhân ảnh bay vụt tới, rơi vào Triệu Tiễn bên cạnh. Nhưng là một cái vòng tròn mặt áo bào xanh nam tử. Nhưng thấy kia trong tay pháp quyết thúc dục, trên người cũng bộc phát ra mảng lớn hắc bạch quang mang, hình thành một đạo cột sáng, sáp nhập vào Triệu Tiễn đỉnh đầu hắc bạch màn hào quang bên trong. Hắc bạch màn hào quang lập tức ổn định lại. Hai người nhìn nhau liếc, đồng thời hét lớn một tiếng. Hắc bạch màn hào quang ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó một chút bạo liệt, đem phía trên hơn 10 đạo kiếm quang đều đánh bay đi. Hai người sắc mặt đều là một trắng, thân hình bắn ra, hóa thành hai đạo điện quang, hướng phía xa xa bay đi. Đảo mắt liền biến mất vô tung. Mục Dịch nhìn xem hai người trốn xa, cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo, hướng phía chiến hạm bay đi. Khoảng cách chiến trường hơn vạn ngoài dặm một chỗ trên ngọn núi, hai đạo độn quang nhanh chóng vô cùng từ đằng xa chạy như bay mà đến, đã rơi vào một chỗ trên vách đá. Độn quang thu lại, hiện ra Triệu Tiễn cùng cái kia thanh niên mặt tròn thân ảnh. Hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Phương hướng vừa rơi xuống đất, liền miệng lớn thở dốc, riêng phần mình lấy ra đan dược ăn vào. Những người kia không có đuổi theo. Triệu Tiễn hướng phía sau nhìn thoáng qua, nói ra: cái kia thanh niên mặt tròn cũng nhẹ nhàng thở ra. Dư sư đệ, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ rồi. Nếu không lần này ta cũng không như vậy dễ dàng chạy ra tìm đường sống rồi. Triệu Tiến nhìn về phía thanh niên mặt tròn, nói ra. Ở đâu? Triệu Tiến sư huynh, ngươi có thể vì rồi yểm hộ đồng môn lui lại. Cam tâm bọc hậu. Mới thật là làm cho người bội phục. Thanh niên mặt tròn nói ra. Triệu Tiến trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đang muốn nói gì? Chợt sắc mặt đại biến. Nhìn về phía thanh niên mặt tròn sau lưng. Người nào? Hắn nghiêm nghị quát. Thanh niên mặt tròn biến sắc, như thiểm điện quay người. Sau lưng không có một bóng người, lập tức khẽ giật mình. Xoẹt! Một cái khác chiến kích từ bộ ngực hắn xông ra, máu tươi ùn ùn phóng tới. Triệu Tiễn, ngươi! Thanh niên mặt tròn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim bị đâm thủng. Toàn thân hắn đã không có chút nào khí lực. Khó khăn xoay người. Dư sư đệ! Đừng trách ta! Muốn trách chỉ có thể trách ngươi cũng tu luyện cửu chuyển huyền công. Nhưng lại tu luyện đến thứ năm chuyển. Cái này huyền công chỉ có thể do ta một người luyện thành. Triệu Tiến trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Cầm chặt chiến kích, bàn tay bạch quang lớn chợt hiện. Giấy lên bạch sắc hỏa diễm. Theo chiến kích rất nhanh lan tràn đã đến thanh niên mặt tròn trên người. Thanh niên mặt tròn há to miệng. Đều muốn nói thêm gì nữa. Nhưng toàn thân rất nhanh bị bạch sắc hỏa diễm bao phủ. Mấy hơi thở về sau biến thành tro tàn. Phiêu tán ra. Triệu Tiến mặt không biểu tình lật tay thu hồi chiến kích. Thân hình hóa thành một đạo độn quang. Hướng phía một cái phương hướng bay đi. Tầm nửa ngày sau, màn đêm buông xuống. Trên viên tinh cầu này một chỗ sơn mạch. Xa xa một đạo độn quang hiện hiện. Nhanh chóng vô cùng chạy như bay mà đến. Đã rơi vào một chỗ trên ngọn núi. Hiện ra một bóng người. Đúng là Triệu Tiến. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, nhíu mày. Vào thời khắc này, phía sau hắn hư không lói lên, một cái mơ hồ bóng người hiện hiện phóng tới. Người này thân hình cao lớn. Lúc này đây trong màn đêm. Khuôn mặt có chút không rõ mơ hồ. Chỉ có thể nhìn đến mặt trên người một bộ chiến giáp. Tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Bì Lô tiền bối. Triệu Tiến nhìn người nọ trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, khom người thi lễ một cái. Sự tình xử lý như thế nào? Mơ hồ bóng người mở miệng nói ra, âm thanh khàn giọng khó nghe, dường như kim loại tại xung đột. Lần này Thanh Lan đệ tử tử thương hơn phân nửa. Tin tức truyền quay lại Thanh Lan thánh địa. Trong môn những trưởng lão kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám viện binh tiếp theo rất nhanh sẽ đi đến. Triệu Tiến nói ra. Tốt, ngươi làm không tệ. Mơ hồ bóng người nói ra. Triệu Tiến trên mặt hơi vui mừng. Chẳng qua là. Năm đó ở Côn Luân bí cảnh bên trong. Ngươi không có thể tìm tới tường thái thi hài. Lệnh tôn bên trên rất thất vọng. Mơ hồ bóng người lần nữa mở miệng. Đúng. Việc này là ta sơ sót. Triệu Tiến biến sắc, thấp giọng nói ra. Việc này tôn thượng mặc dù không có nói ngươi cái gì. Bất quá hắn hôm nay xuất quan sắp tới. Các phương diện cũng không cho xuất hiện sai lầm. Ngươi cũng biết, tôn thượng cùng ta đều ngươi có rất lớn kỳ vọng. Mơ hồ bóng người nói ra. Đúng, Triệu Tiến lần này ổn thỏa không có nhục sứ mạng. Triệu Tiến nghiêm nghị đáp ứng. Tốt, huyền công sự tình, ngươi cũng phải tất yếu để tâm, như có khó khăn ngươi có thể tùy thời tìm ta. Cái này khối thủy long nhịch lân đúc tôn thượng ban tặng, ngươi mà lại nhận lấy a. Mơ hồ bóng người nói qua. Đơn giơ tay lên. Một cái khác bích lam quang mang từ trên người bay ra. Lói lên phía dưới treo với Triệu Tiến trước người. Triệu Tiến ánh mắt vẫn không nhúc nhích tập trung lên trước mặt lam quang trong bao một quả màu xanh lam lân phiến. mặt lộ vẻ sắc mặt đại hỷ. Một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu thúc đẩy Di Dương tinh vực các nơi chiến sự. Tam đại thánh địa tranh đấu nhanh chóng thăng cấp. Toàn bộ Di Dương tinh vực dần dần lâm vào một cuộc trước đó chưa từng có cực lớn trong hỗn loạn. Thời gian ung dung lưu chuyển, nháy mắt liền đã qua 20 năm. Bảo Nguyệt cung bên trong thiên điện. Thạch Mục thân ngoại hóa thân lơ lửng đứng ở một cái thật lớn hố phía trên. Kia quanh thân màu đen sương mù kịch liệt bắt đầu khởi động. Thân hình đột nhiên cất cao gấp hai. Cái cổ bên hông toát ra một viên khác giống như đúc đầu. Mà tại bên cạnh người, màu đen sương mù một hồi cuốn động, bốn cái cánh tay tráng kiện từ trong giò xét đi ra. Đúng vậy, cuối cùng kim đan đại thành rồi. Đến để cho ta tới thử xem công pháp của ngươi. Tại kia đối diện, lơ lửng mà đứng Thạch Mục vẻ mặt mừng rỡ nói ra. Hắn giờ phút này trên người một cỗ thiên vị hậu kỳ khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Thân ngoại hóa thân trong miệng lên tiếng, bốn quyền đủ khua lên hướng phía Thạch Mục điên cuồng đảo mà đến. Thứ tư quyền phía trên hắc mang bắt đầu khởi động. Bao quanh hắc vụ chiếm cứ. Đem không gian chung quanh đều chấn động được không ngừng run rẩy, ầm ầm rơi đập. Thạch Mục thấy vậy đúng là không tránh không né. Ngay cả chút nào chống cự động tác đều không có làm ra. Chỉ thấy kia ngực bụng chỗ. Tia sáng màu vàng sáng lên. Mảng lớn da thịt qua trong giây lát hóa thành màu vàng đất nham thạch. Đón hóa thân ma quyền ngăn cản đi lên. Bành! Một âm thanh vang lên. Thân ngoại hóa thân quanh thân chấn động. Bốn đạo ma quyền đồng thời lói lên thu trở lại. Chiếm giữ ở phía trên hắc ma khí vụ nhưng là lập tức tán loạn ra. Mà gặp trọng kích Thạch Mục nhưng là một bước đã lui. Chỉ thấy kia ngực bụng chỗ màu vàng đất nham thạch chậm rãi rút đi. Lộ ra làn da phía trên. Ngoại trừ một mảnh nhẹ nhàng máu ứ đọng bên ngoài. Cũng không cái gì tổn thương. Theo một mảnh ánh sáng màu xanh sáng lên, cái kia mảnh máu ứ đọng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, một quyền này chi uy, sợ là thiên vị trung kỳ đều chưa hẳn chịu đựng được ở. Chẳng qua là nếu muốn phá vỡ của ta thổ hóa phòng ngự, hay vẫn là thiếu hỏa hầu. Tu vi phải tăng lên tới thiên vị hậu kỳ mới được. Thạch Mục suy nghĩ rồi một hồi, âm thầm nói ra. 5 năm lúc trước, hắn từ phong thể nham thạch bên trong phá thạch phóng tới, huyền công ngũ chuyển liền đã hơi có tiểu thành. Nhưng mà, cho tới bây giờ đã qua trọn vẹn 5 năm. Bởi vì công pháp không được đầy đủ nguyên nhân. Hắn huyền công tu luyện lại không một chút tiến bộ. Phân thân vừa mới tiến vào thiên vị, dường như khí tức còn có chút bất ổn. Thạch Mục trầm ngâm một lát. Lật tay lấy ra mấy viên đan dược lại để cho thân ngoại hóa thân ăn vào. Rồi sau đó liền phân phó kia tự mình tu luyện củng cố cảnh giới đi. Nhìn xem hóa thân một lần nữa bị hắc ma khí đoàn đoàn vây quanh về sau. Thạch Mục dưới thân quang mang sáng lên. Một lần nữa lơ lửng ngồi xuống. Trong lòng bàn tay lại lần nữa nhảy ra khỏi một quả ngọc giản. Thông thiên thánh linh bí quyết. Lại nói tiếp, hắn từ từ đạt được phương pháp này bí quyết đến nay. Ngoại trừ vừa bắt đầu tu luyện qua một hồi về sau. Liền một mực không rảnh tìm hiểu. Chậm trễ đối với cái này thuật tu luyện. Thạch Mục giơ tay lên đem ngọc giản phủ tại trên trán, từng vòng linh lực chấn động liền từ bên trong gột rửa ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 720. Rời khỏi Bảo Nguyệt cung. Thời gian như qua nhanh thần tốc trôi qua, trong nháy mắt lại qua 8 năm thời gian. Tại Thông Thiên Thánh Linh bí quyết trên việc tu luyện, Thạch Mục tiến cảnh có chút thuận lợi. Hiện nay đã tu luyện đến tầng thứ 10. Tiến vào tầng thứ 10 về sau, hắn phân thần chi thuật trở nên càng cường đại hơn. hắn thân ngoại hóa thân tu vi hôm nay đã không sai biệt lắm đạt đến thiên vị sơ kỳ đỉnh phong. Cùng bản thể hắn ở giữa thực lực sai biệt càng ngày càng nhỏ. Nhưng giữa bọn họ thần thức trao đổi lại không một chút trì trệ. Thạch Mục đối với phân thân khống chế cũng có chút tự nhiên. Nhưng mà so với việc thông thiên thánh linh bí quyết, Thạch Mục tại Minh Thủy quyết bên trên tiến cảnh liền lộ ra có chút trì trệ. Tuy rằng hắn ở đây tiến giai thiên vị hậu kỳ về sau, lấy hết lớn nhất cố gắng. Nhưng bất đắc dĩ Minh Thủy quyết tại tầng 4 về sau, đối với hoàn cảnh tu luyện cùng cần thiết linh tài yêu cầu liền trở nên thập phần nghiêm khắc. Tu luyện cũng là có chút không như ý. Hôm nay, Thạch Mục tuy rằng đã đem Minh Thủy quyết tu đến tầng thứ 8, thuận lợi tiến giai thiên vị hậu kỳ, nhưng đều muốn còn nữa đột phá, đem tầng thứ 9 Minh Nước quyết luyện thành tiến giai thiên vị hậu kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn có không ít chênh lệch. Bất quá dù vậy, hắn hôm nay đối với thủy nguyên tố khống chế chi lực, cùng kia nước giáp đối ngoại trở lại công kích tiêu gơ. Y. A. A. Mơ. Chi lực. Cũng đều đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Hôm nay tại đồ đằng bí thuật lực lượng cùng phòng ngự tăng thêm xuống. Dù cho chống lại thánh giai cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Bách luyện phi thăng lục. Một nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ thở dài. Sau đó lần nữa nhắm hai mắt. Đều muốn thông qua thần niệm liên hệ Yên La. Yên La từ khi lần kia sau khi rời đi, liền không còn có lộ mặt qua. Đối với mình kêu gọi, cũng là đều không có đáp lại. Thạch Mục thông qua tâm thần liên hệ, biết rõ nàng hẳn là quay trở về tử linh giới diện. Không cùng mình liên hệ có lẽ có dụng ý của nàng. Dù sao đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất như vậy. Quả nhiên đối với mình triệu hoán Yên La như trước không có chút nào đáp lại ý tứ. Thạch Mục dương đôi mắt trong nội tâm hiện lên một nụ cười khổ, ngẩng đầu lên quan sát trần nhà. Lại nói tiếp. Mình ở cách này Bảo Nguyệt Cung ở bên trong. Đã bế quan không dưới 60 năm rồi. Cũng không biết hiện nay tình huống bên ngoài như thế nào. Đột nhiên hắn lông mày nhíu lại. Ngay tại vừa rồi, một hồi có chút kỳ dị linh lực chấn động từ thiên điện bên ngoài truyền ra. Cái kia trận linh lực lượng chấn động cũng không thế nào mãnh liệt. Thậm chí có một chút yếu. Nếu không có hắn hôm nay đã đạt tới thiên vị hậu kỳ cảnh giới, chỉ sợ còn chưa hẳn cảm ứng đến. Đặc trùng giáo sư Thạch Mục đứng lên, nhìn cách đó không xa thân ngoại hóa thân liếc. Tâm niệm vừa động, đơn giơ tay lên. Người sau trên người hắc khí nhao nhao cuồn cuộn lấy tuôn ra quay về trong cơ thể. Lập tức hóa thành một trận u quang hướng Thạch Mục bay tới. Thu hồi hóa thân về sau, Thạch Mục cất bước tiến lên đẩy ra thiên điện đại môn đi vào chủ trong điện. Lúc này đây, chủ điện bên trong trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Chỉ có này tòa trông rất sống động bảo hoa tiên tử pho tượng. Còn lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Thạch Mục ánh mắt trong điện băn khoăn nửa khắc. Phóng ra ngoài thần thức từ trong qua lại đảo qua. Nhưng không có phát hiện nữa bất cứ gì thường nào. Hắn một chút chần chờ. Chậm rãi đi tới bảo hoa tiên tử pho tượng trước. Dừng bước lại. Ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp nhìn qua chỗ này cùng Yên La độc nhất vô nhị pho tượng. Nhưng vào lúc này trong lòng của hắn nhảy dựng, cảm thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cường đại chấn động. Thạch Mục nhướng mày, bỗng nhiên quay người, trên hai tay hắc bạch quang mang đồng thời sáng lên. Nhưng mà vừa mới xoay người, hắn lại phát hiện đối diện đứng đấy một cách đang mặc đạo bào. Dáng người thướt tha yểu điệu. Tóc đen đến eo tuyệt sắc trẻ tuổi nữ tử. Siêu cấp bán đấu giá. Tây Môn Tuyết là ngươi. Thạch Mục lông mày nhíu lại mở miệng nói. Như thế nào không thể là ta. Tây Môn Tuyết nhẹ vừa cười vừa nói. Mấy chục năm trước ngươi không phải có lẽ cũng đã rời khỏi nơi này sao? Làm sao sẽ? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Ngày ấy ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia nói lặng lẽ lời nói. Đem ta ném ở một bên. Ta tự giác không thú vị. Liền trong điện dạo qua một vòng. Có thể chờ ta trở lại chủ điện thời điểm. Hai người các ngươi liền cũng đã không thấy. Ta muốn rời đi, lại phát hiện cửa điện đã phong tỏa, không cách nào đi ra ngoài. Về sau, ta liền muốn lấy tìm xem những đường ra khác. Thế nhưng là những này thiên điện đại bộ phận cũng đều bị phong ấn lấy. Ta không cách nào tiến vào. Cuối cùng cũng chỉ có thể tìm một tòa thiên điện. Bế quan tu luyện đi. Tây Môn Tuyết khoan thai đáp. À, thì ra là thế. Đúng rồi, vừa rồi có một cỗ kỳ dị linh lực chấn động, ngươi còn có cảm nhận được. Thạch Mục hỏi. Lúc đầu ngươi là bị ta tiến giai lúc linh lực chấn động tỉnh ngủ đã đến. Cũng nhiều thiệt thòi như thế, bằng không thì ta chỉ sợ còn khó hơn dùng gặp được con ngươi. Tây Môn Tuyết vừa cười vừa nói. Thạch Mục nghe vậy, hơi ngẩn ra. Hắn mới vừa rồi bị Tây Môn Tuyết đột nhiên xuất hiện kinh ngạc đến. Lúc này thời điểm thần thức đảo qua, mới chú ý tới kia trên người toát ra trở lại khí tức. Vậy mà đã đạt thiên vị hậu kỳ. Bách luyện phi thăng lục. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới tu vi của ngươi tiến cảnh thật không ngờ cực nhanh. Thạch Mục cảm thán nói. Lâm Lai Côn luôn lúc trước ta liền đã đến sơ kỳ bình cảnh. Về sau ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Liền phá vỡ mà vào rồi thiên vị trung kỳ. Lại nói tiếp. Chỗ này đại điện đến thật là thập phần thần kỳ. Bên trong thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ. So với Ly Trần Tông bên trong mấy chỗ tu luyện thắng địa còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Ta ở chỗ này lại ra không được. Tả hữu vô sự. Liền dứt khoát an toàn tâm trở lại dốc lòng tu luyện. Nhoáng một cách chính là hơn 10 năm. Tự chính mình cũng thật không ngờ có thể nhanh như vậy bước vào thiên vị hậu kỳ. Tây Môn Tuyết nói ra. Vô luận như thế nào, ngươi có thể tiến vào thiên vị hậu kỳ, tóm lại đúng chuyện tốt, chúc mừng ngươi. Thạch Mục tự đáy lòng nói ra. Tây Môn Tuyết vốn là thiên tư thông minh. Nếu không năm đó cũng sẽ không bị chọn chúng tham gia thăng tiên đại điển. Hôm nay kia có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới ngược lại cũng không phải là không thể được. Ngươi cũng không giống nhau, đã là thiên vị hậu kỳ rồi. Ta mới là vừa vặn bước vào thiên vị hậu kỳ. Mà ngươi thoạt nhìn cảnh giới đã thập phần củng cố. Dường như khoảng cách cô đọng thánh phôi. Thành tựu thánh giai cũng không xa à. Tây Môn Tuyết vừa cười vừa nói. Đại quan nhân. Từ xưa đến nay, thiên vị hậu kỳ người đều muốn cô đọng thánh phôi. Có thể nói trăm chưa đủ một. Nào có dễ dàng như vậy. Thạch Mục cười khổ một tiếng nói. Nhắc tới cũng phải. Lại nói chúng ta đã ở cái này Côn Luân Thánh Khư bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy. Cũng không biết hôm nay cái này ngoại giới như thế nào. Tây Môn Tuyết khẽ gật đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lời nói xoay chuyển khẽ thở dài. Cái này ta cũng không thể nào biết được. Không nói gạt ngươi, từ lúc năm đó tiến vào nơi đây về sau, ta cũng một mực chưa từng đi ra ngoài qua. Thạch Mục nói ra. À, ngươi đã có ra vào thuật pháp, vì sao chưa từng đi ra ngoài? Tây Môn Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi. Ngươi lại đúng nhận thức thế nào? Ta có ra vào Côn Luân thuật pháp. Thạch Mục có chút khó hiểu hỏi. Tây Môn Tuyết che miệng cười khẽ một tiếng. Chỉ bảo hoa tiên tử pho tượng nói ra. Ta cũng biết một ít thiên đình chuyện cũ. Ngươi vị bằng hữu kia cũng không phải là người bình thường. Nàng đã đem ngươi một người lưu ở chỗ này. Làm sao có thể bất truyền ngươi ra vào thuật pháp. Ngươi lại cũng biết thiên đình. Thạch Mục trong nội tâm khẽ động có chút ngoài ý muốn hỏi. Bất quá là tại tông môn sách cổ bên trong thấy một ít phá thành mảnh nhỏ nghe đồn mà thôi, không tính là cái gì. Cái kia cùng với tồn tại cùng ngươi ta khoảng cách cuối cùng quá xa, không đáng lúc rời đi mảnh cứu. Tây Môn Tuyết lắc đầu, một bộ không muốn nói thêm bộ dạng nói ra. Thạch Mục nhìn về phía Tây Môn Tuyết cái kia tấm đủ để khuyên đảo chúng sinh khuôn mặt. Trong nội tâm lại mơ hồ bay lên một tia quái dị cảm giác. Thạch Mục, ta muốn rời đi Côn Luân, trở lại Di Dương tinh vực bên trong rời đi. Ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài chứ? Tây Môn Tuyết mở miệng nói ra. Ngươi đã vừa mới tiến vào thiên vị hậu kỳ, vì sao không có ở đây này ở lâu một ít thời gian, tiếp tục củng cố cảnh giới đây? Thạch Mục không có trả lời Tây Môn Tuyết mà nói, hỏi ngược lại. Ta cùng với người từng lập trăm năm ước hẹn, hôm nay kỳ hạn buông xuống, ta đang lo không cách nào phó ước. Tây Môn Tuyết đáp. Trăm năm ước hẹn. Thạch Mục sắc mặt khẽ biến, không khỏi hỏi. Gặp Thạch Mục sắc mặt quái gì, Tây Môn Tuyết phốc, cười cười, mở miệng nói ra. Không là năm đó cùng ngươi lập nhiều cái chủng loại kia ước định. Cái này. Thạch Mục cố ý mặt lộ vẻ khó xử, có chút chần chờ nói. Thạch Mục, nếu như ngươi giúp ta rời khỏi nơi này, ta liền thừa ngươi một phần nhân tình, ngày đó tất lúc báo còn. Tây Môn Tuyết thấy thế, lông mày nhỏ nhắn nhảy lên, đơn giản khẩn cầu chi ý nói ra. Này cũng không cần, kỳ thật ta vốn cũng ý định lại qua một thời gian ngắn liền rời đi nơi này. Ngươi đã cũng gấp với rời đi, ta liền cũng không hề chờ lâu, chúng ta lập tức liền đi a. Thạch Mục gặp Tây Môn Tuyết nói như vậy, liền gật đầu đáp. Đa tạ. Tây Môn Tuyết trên mặt vui vẻ, lập tức đáp ứng. Hai người lập tức xuyên qua cung điện trở lại đến đại điện trước cửa. Thạch Mục bàn tay một phen, một mặt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thất sắc lệnh bài lập tức hiển hiện phóng tới. Kia bàn tay linh lực vận chuyển dựng lên. Thất thải trên lệnh bài quang mang lưu động. Từ trong bay ra một cái khắc sáng ngũ sắc. Đánh vào điện trên cửa. Chỉ nghe ông ông. Một âm thanh vang lên. Thạch Mục hai người trước người cái kia phiến cực lớn trên cửa điện. Lập tức sáng lên từng vòng màu sắc rực rỡ ánh sáng. Như là vằn nước hướng phía bốn phía nhộn nhạo ra. Chỉ thấy điện trên cửa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thất thải hào quang giống như dải lụa màu giống như cao thấp cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Từng đợt không gian chấn động không ngừng từ trong truyền lại đi ra. Thạch Mục nhìn Tây Môn Tuyết liếc, mở miệng nói ra. Chúng ta đi thôi. Dứt lời kia đi đầu một bước, bước vào thải quang bên trong, thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tây Môn Tuyết tại trước khi vào cửa một khắc, lại dừng chân quay đầu lại nhìn chung quanh liếc đại điện. Ánh mắt tại bảo hoa pho tượng bên trên dừng lại một lát sau. Trong mắt một tia phức tạp lóe lên tức thì. Chợt liền một cước phóng ra. Bước chân vào thất thải hào quang bên trong. Kia chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, ánh mắt một mảnh mơ hồ, cái gì đều không thể thấy rõ. Lơ lửng ở thạch tinh hải một chỗ, một mảnh hào quang bảy màu hiện hiện phóng tới, hình thành một cái pháp trận. Hào quang bảy màu lập lòe rồi vài cái, chậm rãi biến mất. Hai bóng người hiện hiện phóng tới. Đúng là Thạch Mục cùng Tây Môn Tuyết hai người. Hai người hướng phía nhìn lại chung quanh. Nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Thạch Mục quay người lại, hướng về phía trong hư không vẫy tay một cái. Thiên mạc bên trong cái kia mảnh thất thải hào quang liền rất nhanh thu nhỏ lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục, lần này đa tạ ngươi dẫn ta đi ra. Tây Môn Tuyết nói ra. Không có gì. Thạch Mục cười nói. Hắn hướng phía nhìn lại chung quanh, mở miệng nói. Chúng ta vẫn còn lơ lửng ở thạch tinh hải ở bên trong. Bất quá hẳn không phải là chúng ta lúc trước tiến vào Côn Luân địa phương. Tây Môn Tuyết hướng chung quanh nhìn nhìn cũng nhẹ gật đầu. lơ lửng ở thạch tinh hải cũng không an toàn. Thường xuyên có tinh không loạn lưu cùng với thiên tai. Chỉ bằng vào hai người chúng ta đều muốn đi ngang qua tinh hải rời khỏi mạo hiểm không ngờ. Vậy cũng có những biện pháp khác rời khỏi nơi đây. Tây Môn Tuyết hỏi. Nơi đây ta còn tính biết. Khoảng cách Tam Đại Thánh Địa đóng giữ phù không thành cứ điểm mặc dù có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng trong này vẫn có thể xem là một cái nơi để đi. Chỉ cần có thể đến chỗ đó. Chúng ta có thể từ nơi ấy cưỡi chiến hạm rời khỏi. Thạch Mục nói ra.